một bên còn có một tiểu đội thân xuyên áo bờ lật trắng bác sĩ, ở bên cạnh chờ. Một nam một nữ phát ra thấp thấp gào giống thanh, bọn họ trong tay đồng dạng kiềm giữ súng ống, nhưng tứ chi cứng đờ, mặt bộ trình xanh tím sắc. Tại chỗ cảnh giác vô cùng. An Nghệ nhịn không được hỏi, Michel, này rốt cuộc là làm sao vậy? Michel cánh tay run rẩy, hắn manh nhân ga, ý đồ qua đi. An Nghệ, chúng ta chỉ là đi lấy ma anh hoa, không cần xen vào việc người khác. Cảnh tượng như vậy hắn đã xuất hiện phổ biến, nếu dễ dàng mặc kệ cảm nhiễm vi rút người bệnh dừng ở bên ngoài, chỉ biết tạo thành lớn hơn nữa quy mô khủng hoảng, cho nên, chỉ cần một có người bệnh bị phát hiện, liền sẽ áp dụng lấy bạo chế bạo thi thố, nghe thấy được sao? Xe bay nhanh mà khai quá. An Nghệ nương kính chiếu hậu lại xa xa mà nhìn thoáng qua, kia một nam một nữ đã bị đánh ngã xuống đất, dãy rủa bò không đứng dậy, giống hai điều chết cẩu bị kéo dài tới xe cứu thương cáng thượng. Không biết vì sao, An Nghệ trong lòng có chút toan. Michel, này đối những cái đó cảm nhiễm vi rút người cũng không công bằng. Michel cảm xúc phi thường không ổn định. Toàn tự động điều khiển, buồn không cần tay lái, nhưng Michel không biết bị cái gì kích thích, hắn tay nắm chặt tay lái, nguyên bản vững vàng vận hành xe tức khắc khai đến siêu siêu vẹo vẹo. Nơi nào nguyện ý để ý tới An Nghệ? An Nghệ đôi mắt híp lại, nhưng thân thể đã ở vào căng chặt trạng thái. Lại không biết khai bao lâu, hạ quốc lộ, xuyên đến một cái trên đường nhỏ. Tiểu đạo bên chính là vi rút tùy ý thôn trang. Michel vốn định ra tốc thông qua, nhưng nhìn thấy 20 mét có hơn đứng một đám người, hắn cả người một cái run run, lập tức giẫm phanh gấp. Bởi vì quán tính, An Nghệ về phía trước đánh tới. Nàng vội vàng đỡ lấy một bên bắt tay. Phần 19. Chờ ngồi ổn sau, nàng mới nháy mắt Michel tầm mắt về phía trước nhìn lại. Một đám đầu bù tóc rối, xanh cả mặt các nam nhân đứng ở cách đó không xa, giống như mới vừa rồi trong rừng bị chảo một nam một nữ chính hung tợn mà nhìn bọn họ phương hướng. Mi sắp cả người xúc thành một đoàn, sợ hãi đồng thời lại lén lút mà xem một cái, cuối cùng suýt nữa khóc thành tiếng tới, An Nghệ, này thật là đáng sợ. Mà anh hoa chúng ta quá mấy ngày lại lấy đi. An Nghệ, lúc này mới vừa một cái đối mặt, đã bị sợ tới mức tè ra quần, thật sự thích hợp sao. Không chuẩn tiếp theo tới, vẫn là giống nhau cảnh tượng. Nàng nhẫn nhịn, Michel, ngươi bình tĩnh một chút. Bọn họ chỉ đứng ở một bên, cũng không có công kích. Michel đầu liều mạng tả hữu lay động. Cuối cùng như là ý thức được cái gì, hắn vội vàng ngồi trở lại điều khiển vị trí, An Nghệ, này quá nguy hiểm. Chúng ta hiện tại cần thiết trở về. An Nghệ quả quyết cự tuyệt, không được. Michel đột nhiên phát khởi cùng tới, bị vi rút cảm nhiễm thượng sẽ chết, người tứ chi sẽ cứng đờ, không còn có người sống ý thức, sau đó sẽ bị võ trang đoàn đội đả thương đưa đến bệnh viện, đời này liền xong rồi. An Nghệ, ngươi còn nhỏ, ngươi không hiểu nơi này đáng sợ. Ngươi tin tưởng ta, hiện tại chúng ta chạy nhanh đi. Nói chuyện đồng thời, hắn vội vàng giọng nói giải khóa xe. Chuẩn bị quay đầu liền đi. An Nghệ thanh âm đột nhiên đề cao. Michel, ta nói, ngươi bình tĩnh một chút, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Nhưng Michel mắt điếc tai ngơ. Xe động cơ tức khắc lần thứ hai phát động. An Nghệ nhìn như là thay đổi cá nhân Michel, mày nhíu chặt, nàng duỗi tay đáp trụ đối phương bả vai, tinh thuần nguyên lực bắn vào đối phương trong cơ thể, đồng thời, liền nói ra nói đều mang theo trấn an chi ý. Ngươi tin tưởng ta, sẽ không có việc gì. Mi sẽ hai tay ôm đầu, tuy rằng không hề mạnh mẽ đem xe quay đầu, nhưng hắn cả người lần thứ hai xúc thành một đoàn, run run rẩy rẩy, lời nói cũng nói không rõ. Đi, ta phải đi. An Nghệ, thống ca, ngươi cho ta giải thích hắn biến hóa. Hệ thống, hắn có hai nhân cách, sinh mệnh đã chịu uy hiếp, tự nhiên mà vậy liền trở nên tham sống sợ chết. Ta đoán này cũng chính là hắn vẫn luôn không có thu hồi ma anh hoa duyên cớ. An Nghệ, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt rất dây xích. Nàng nhấp môi, túi đầu nhìn về phía Michel, nhưng nhìn hắn sợ hãi bộ dáng, lại nhiều ý tưởng cũng đã không có, chỉ nhu hòa hỏi, Michel, lúc trước ngươi vì cái gì sẽ tuyên bố giao dịch tin tức? Tham sống sợ chết, tuy rằng không phải một cái hảo tử, nhưng mỗi người đều có sợ hãi quyền lợi. An Nghệ lý giải cũng tỏ vẻ tôn trọng. Michel biểu tình hoảng hốt. Hắn ôm chặt đầu, không ngừng dò hỏi chính mình vấn đề này. Ở bệnh viện gặp được quá nhiều sinh lão bệnh tử, Michel có thể nói bách độc bất xâm. Chẳng sợ bệnh hoạn người nhà quỳ trước mặt hắn, hắn cũng có thể không nháy mắt. Nhưng một đợt lại một đợt cảm nhiễm vi rút người bệnh đưa vào bệnh viện, bị vô tình xử lý, dù cho lại ý chí sắt đá, Michel cũng không đành lòng. Ta tưởng giúp bọn hắn, ta là thật sự tưởng giúp bọn hắn. Chính là ta cũng thực sợ hãi, An Nghệ, cầu xin ngươi, chúng ta về nhà đi, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ đem ma anh hoa cho ngươi. Hắn trong thanh âm lộ ra bất lực cùng mê mang, càng là hỗn loạn sợ hãi thật sâu. Mi sẽ quá minh bạch cảm nhiễm ôn dịch sau kết cục. Liên ở hai người giao lưu khi, kia một đám cảm nhiễm virus thôn dân có ý thức về phía xe tập thể đi tới. Bọn họ trong tay, có nắm trường thương, có nắm truy thủ, còn có nắm ăn nghệ niệm không ra tên vũ khí. Michelle nghe được động tĩnh, nhịn không được hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, giây tiếp theo hắn liền kinh thanh thét chói tai, không, An Nghệ, chúng ta cần thiết đi. An Nghệ liên tục cho hắn chuyển vận nguyên khí, làm nàng chấn định, phóng nhẹ nhàng, có ta ở đây, bọn họ thương tổn không được ngươi. Nàng lời này nói được tự tin 10 phần. Chỉ cần tránh đi đạn, mặt khác vũ khí đối nàng căn bản vô dụng. Mà mới vừa đổi xe càng là có chống đạn pha lê, bảo vệ người rất đơn giản. Tin tưởng ta hảo sao? Michelle nghe nàng linh hoạt kỳ ảo thanh âm, tắc nước đại nao đau đớn dần dần giảm bớt, ta. Tin tưởng ngươi. An Nghệ khỏe miệng hơi kiểu, tuy rằng Michelle tự mình ám chỉ thâm nhập cốt thủy, nhưng rốt cuộc cảm xúc cũng bình tĩnh trở lại, đã không có muốn chạy trốn ý niệm. Ta sẽ giúp đỡ ngươi, thẳng đến hoàn thành nôm kém siêu oxy kỳ hóa tể cùng ma anh hoa giao dịch. Thấy Michelle thân thể không hề run rẩy, An Nghệ mới ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bụt ở 20 mét có hơn các thôn dân. Trước mắt liền khoảng cách xe không đủ một bước xa. Đều nhịp, nơi nào có vừa rồi một nam một nữ động kinh bộ dáng. Nàng trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc chi sắc. Michelle, vì cái gì thôn trang này không có người tới xử lý bệnh hoạn đâu. Dựa theo thế giới này nhân loại đối vi rút kiêng kỵ, này căn bản không phù hợp lẽ thường. Michelle tuy rằng bình tĩnh, vừa ý nhảy trước sau như một mau, hắn căn bản không dám nhìn hướng ngoài cửa sổ. Chán thượng tràn đầy hãn. Bởi vì nơi này bệnh hoạn lực công kích phá lệ cường. Ai tới đều đến cảm nhiễm virus, hơn nữa bọn họ chỉ ngốc tại thôn trang phạm vi, dần già, liền thành không có người quản hạt mảnh đất. An Nghệ đáy mắt hổ nghi chi sắc sầu tăng. Nàng nhịn không được cách xa tiền cửa sổ tinh tế đánh giá, cuối cùng nàng tầm mắt chậm rãi dừng ở cuối cùng một loạt nam nhân trên người. Đối phương ánh mắt thanh triệt, nơi nào có những người khác biểu hiện tan rã bộ dáng. An Nghệ tầm mắt theo hắn đôi mắt xuống phía dưới, dừng ở hắn xanh mét trên mặt, nàng lại nghiêm túc nhìn nhìn, đột nhiên cười lạnh. Này màu xanh là rõ ràng chính là dùng nào đó hóa trang sản phẩm hóa đi lên. Hắn thân thể so tất cả mọi người khỏe mạnh. Nàng chậm rãi đảo qua mặt khác đoàn người, trong lòng rốt cuộc có điểm đế. Michelle. Michelle nuốt một ngụm nước miếng. Sao? Sao? An Nghệ thân thể thả lỏng, tươi cười hoàn mỹ không chê vào đâu được. Những người này cũng không có cảm nhiễm virus, bọn họ là trang. Michelle đại nao chết máy, ngươi nói cái gì? An Nghệ nghiêm túc nói, chính ngươi ngẩng đầu nhìn xem. Bọn họ trên mặt màu xanh lá là họa ra tới, đến nôi tư chi, đến tột cùng có hay không sơ cứng, tin tưởng ngươi làm bác sĩ nhất định có thể nhìn ra được tới. Michelle nào dám ngẩng đầu. Có thể không chạy chính là hắn lớn nhất dũng khí. Hắn vùi đầu ở hai đầu gối nội, liền tính không phải bệnh hoạn, bọn họ cũng không có hảo ý. An Nghệ, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Rốt cuộc nhìn thấy so thông ca còn túng tồn tại. Nàng không chút nào sợ hãi mà nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ngón tay dần dần bắt lấy then cửa tay. Michelle, ngẫm lại ngươi ước nguyện ban đầu, ngươi liền sẽ không sợ hãi, phải nhớ kỹ, tâm vô sợ hãi, liền không sợ gì cả. Vừa dứt lời, An Nghệ liền mở cửa xe, dứt khoát lưu loát mà xuống xe. Không, An Nghệ ngươi trở về. Michelle thống khổ cực kỳ, An Nghệ là hắn mang đến, một khi gặp biến cố, hắn đời này đều trong lòng khó an. Quan sát tỉ mỉ An Nghệ nhạy bén mà nhận thấy được, ở nàng xuống xe trong nháy mắt, tất cả mọi người không tự chủ được mà cầm trong tay vũ khí. Bọn họ. Đồng dạng cũng đang khẩn trương. An Nghệ híp híp mắt, trầm giọng nói, chúng ta cũng không có muốn làm thương tổn các ngươi ý tứ, chỉ là nghĩ tới con đường này, chỉ cần các ngươi nguyện ý lui, chúng ta coi như làm cái gì cũng không biết. Nước giếng không phạm nước sông, thế nào? Nàng nhún vai, ta từ trước đến nay nói được thì làm được. Cho nên, đại huynh đệ nhóm, mượn cái nói bái. Cầm đầu nam nhân theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Đã có thể này ngắn ngủi một bước, bại lộ mọi người. Bởi vì cảm nhiễm virus người bệnh là không có ý thức, vô khác biệt công kích, căn bản nghe không hiểu tiếng người. Hắn đồng tử sậu súc, cũng bất chấp chung quanh có hay không người, chỉ hung tợn mà nhìn An Nghệ. Nguyên bản, còn muốn cho các ngươi bình yên mà rời đi. Hiện tại, là các ngươi tự làm bậy, cũng đừng trách chúng ta. Tất cả mọi người đồng thời giơ lên vũ khí. Bên trong xe Mi sẽ thấy như vậy một màn khỏe mắt muốn nứt ra, sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn không biết nơi nào tới dũng khí, kéo ra then cửa tay lao xuống xe. An Nghệ, mau cùng ta lên xe. An Nghệ cho hắn so một cái thủ thế, rồi sau đó không nhanh không chậm nói, hắn là Michelle, đông giao bệnh viện bác sĩ, tới như vậy nguy hiểm địa phương, các ngươi sẽ không cho rằng chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có đi. Nếu ba cái giờ nội chúng ta không quay về, nay phiến không người quản chế khu vực thực mau liền phải biến thành cảnh sát trọng điểm chú ý đối tượng, ta tin tưởng, các ngươi sẽ không hy vọng biến thành như vậy. Vậy xem hệ thống xem thế là đủ rồi, An tỷ,

An Nghệ, bang nhân là một chuyện, ngươi thật khi táng đốc. Hệ thống nhíu môi, An tỷ tinh đâu? Xét thấy đã đắc tội An tỷ vô số hồi, hắn vội vàng lấy lòng nói, Charlie tiểu nữ nhi không được. An tỷ không phải muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì sao? An Nghệ trên mặt tươi cười có trong nháy mắt đọc lại. Nàng thật sự vô pháp tưởng tượng Charlie tâm tình. Cuối cùng nhịn không được hỏi, hệ thống, ta có thể trước tiên lấy ra nhôm kém siêu oxy kỳ hóa tề sao? Hệ thống sắc mặt đại biến, An Nghệ, đây là vi phạm giao dịch nguyên tắc. Một khi bị công ty phát hiện, rất có khả năng đối với ngươi tiến hành cực kỳ nghiêm trọng xử phạt. Đương nhiên, xử phạt cũng không phải nghiêm trọng nhất kết quả. Nếu ngươi dễ dàng cấp ra giao dịch vật phẩm, một khi ngươi lấy không ra ma anh hoa, ngươi liền sẽ vĩnh viễn lưu lại ở cái này vị diện, thẳng đến giao dịch hoàn thành. Ngươi thật sự tin tưởng bọn họ sao? Phần 21. Hệ thống chưa từng có như vậy nghiêm túc mà đã cảnh cáo An Nghệ. Đồng thời hắn trong lòng cũng ở thật sâu hối hận, lấy lòng liền tính, nói này đó làm gì? Gặp phải phiền toái tới đi. Cùng lúc đó, Michelle cũng mở miệng, chúng ta liền ở chỗ này chờ một giờ, nếu bọn họ đem ma anh hoa mang về tới, vượt qua một giờ, chúng ta lập tức liền đi, không thể lại lưu lại. Tuy rằng Michelle sợ hãi muốn chết, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng An Nghệ. An Nghệ chưa từng cảm thấy tim đập nhanh như vậy. Dĩ vãng phát sóng trực tiếp khi, hết thảy đều ở nàng khống chế, hiếm khi có nàng hoàn toàn bó tay không biện pháp tình huống. Nàng dựa ở xe bên, lặng lặng mà chờ tin tức. Không đợi bao lâu, liền nhìn thấy trong thôn có người giống phong tựa mà chạy tới. Là Charlie. Charlie đối với Michelle liền quỳ xuống, thiết tranh tranh hán tử sớm đã rơi lệ đầy mặt. Bác sĩ, có thể hay không cứu cứu ta nữ nhi, chẳng sợ làm nàng sống lâu một ngày, chống được nôn kém siêu oxy kỳ hóa tề được chưa? Ta cầu xin ngươi. Hy vọng liền ở trước mắt, nhưng nữ nhi lại không được, như vậy đả kích làm hắn hồi bất quá thần. Hắn nặng nề mà dập đầu, một chút lại một chút. Mi sẽ tránh đi hắn đại lễ. Sự thật tình huống, hắn cũng căn bản không có biện pháp, trừ phi lấy ra ma anh hoa cùng An Nghệ giao dịch, nhưng ma anh hoa một chốc căn bản lấy không ra. Hắn quay đầu, không muốn nhìn thẳng Charlie. Mà bởi vì Charlie như vậy hành động, hắn trong lòng sợ hãi đánh tan hơn phân nửa, lại biến trở về mới vừa đi ra tay thuật thất bộ dáng. Charlie tuyệt vọng mà ngồi quỳ trên mặt đất, cuối cùng, hắn cầu xin mà nhìn về phía An Nghệ. An Nghệ trong lòng pha hụt hẫng. Chương 18. Nàng nhấp môi không nói. Một lát sau, mới nhịn không được mở miệng nói, thống ca. Hệ thống tựa hồ ý thức được nàng muốn nói cái gì, vội vàng khuyên nhủ nói, An Nghệ, thỉnh ngươi bình tĩnh lại. Giao dịch chính là giao dịch, không có bất luận kẻ nào tình nhưng giảng. Vừa mới chính ngươi cũng nói, chỉ có bắt được ma anh hoa, mới có thể nghiên cứu ra nhồm kém siêu oxy kỳ hóa tể. Nhưng ngươi nếu là trực tiếp lấy ra tới, cùng Charlie lời nói, còn không phải là gạt người sao? Hắn trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? An Nghệ túi đầu nhìn thoáng qua vẫn quỳ rạp xuống đất Charlie. Hắn cầu xin, chỉ là giúp hắn nữ nhi hoán quá một ngày mà thôi. Trong suốt nước mắt rừng ở thổ địa thượng, thực mau liền ướt át một mảnh. Nhưng nóng bỏng mà, tựa hồ rừng ở nàng trong lòng. Không đợi hệ thống lại khuyên, An Nghệ muộn thanh nói, thống ca, ta còn là quyết định trước tiên lấy ra nhôm kém siêu oxy kỳ hóa tể. Ta không có biện pháp trơ mắt mà nhìn bởi vì thời gian kém duyên cớ, làm một cái buồn có thể sống sót người chết đi. Ta biết ta thực tùy hứng, cũng biết ta thực quá mức, nhưng là ta nguyện ý tin tưởng bọn họ một hồi. Đã có người đi trích ma anh hoa, nàng nhiệm vụ thực mau là có thể hoàn thành. Nàng muốn, trước nay đều là giai đại vui mừng. Hệ thống bất đắc dĩ. Biết An Nghệ cố chấp lên ai đều ngăn không được, làm nàng hệ thống, có thể có biện pháp nào đâu. Nó cố mà làm mà đồng ý, hảo. Hệ thống vừa dứt lời, no 66878 vị diện nhôm kém siêu oxy kỳ hóa tề liền xuất hiện ở An Nghệ tùy thân mang theo trong bao. An tỷ, nhôm kém siêu oxy kỳ hóa tề cùng sở hữu tam chi. An Nghệ lấy ra một chi dược tề. Pha lê quản là dùng thực vật huyết thanh chế tác mà thành, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, rực rỡ lấp lánh. Cầm ở trong tay. Tựa hồ còn có thể đủ ngửi được một cổ ngọc thanh. Mi sợ An Nghệ lấy ra pha lê quản khoảnh khắc, đôi mắt chừng đến so chuông đồng còn đại, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nhôm kém siêu oxy kỳ hóa tể. Làm giao dịch viên, hắn đương nhiên minh bạch An Nghệ này cử đây là sở gánh nguy hiểm, trong lòng càng là thật sâu khiếp sợ. Hắn không rõ, An Nghệ cùng bọn họ bèo nước gặp nhau, vì cái gì sẽ làm ra lớn như vậy hy sinh. Mi xeo mí mắt run rẩy, vội vàng tiếp nhận pha lê quản, túi đầu nhìn về phía Charlie. Đây là nhôm kém siêu oxy kỳ hóa tể bán thành phẩm, ai cũng không biết dùng có thể hay không có tác dụng phụ, nếu ngươi nguyện ý gánh vác nguy hiểm, ta có thể lập tức thế ngươi nữ nhi tiêm vào. Trước tiên, liền đem lúc trước nói viên qua đi. An Nghệ cũng có chút kinh ngạc, nàng vừa mới không nghe lầm đi. Michelle nói chính là hắn thế cha ly nữ nhi tiêm vào. Hắn chẳng lẽ không sợ hãi vi rút sao? Nàng còn không có tới kịp hỏi chuyện, liền nghe thấy cha ly mừng rỡ như điên thanh âm. Nguyện ý, nguyện ý. Mặc kệ có cái gì tác dụng phụ, hắn đều vui vẻ chịu đựng. Ít nhất có thể đem nữ nhi mệnh bảo hạ tới, không phải sao? Chỉ cần người tồn tại, liền có hy vọng. Michelle đi bên trong xe lấy ra kim tiêm, gần một cái hành vi, khiến cho hắn cái chán trồi lên một tầng tinh tế mồ hôi mỏng. Tuy rằng hắn nguyện ý đi thôn trang nội tiêm vào, cũng không đại biểu sợ hai không ở, chỉ là an nghệ hành vi, đồng dạng cho hắn to như vậy dũng khí. Hắn nhớ rõ, an nghệ nói, thâm vô sợ hãi, liền không sợ gì cả. Đi thôi. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía an nghệ, ngươi đừng đi theo đi, liền ở chỗ này chờ ma anh hoa, đã đến giờ ta còn không có ra tới, ngươi liền lái xe tử đi trước. Michelle nói đến chém đinh chặt sắt, không chấp nhận được an nghệ cự tuyệt. An nghệ suy tư một lát, gật đầu đồng ý. Chật, nàng nhìn theo Mi sẽ cùng Charlie chạy như điên mà đi. Đám người ảnh biến mất không thấy, An Nghệ lại cùng hệ thống hàn huyên lên. An Nghệ, thống ca, hỏi chuyện này bái. Ta làm như vậy, công ty sẽ như thế nào trừng phạt ta a? Nàng đôi mắt thâm thúy sáng ngời, mang theo một chút mạc danh ý vị. Hệ thống, ha ha, hiện tại biết sợ. Xính anh hùng thời điểm như thế nào không sợ đâu. Hai cái hỏi lại, để lộ ra hệ thống nồng đậm bất đắc dĩ chi ý. Bất quá. Chuyện này hắn cũng có sai. Không có thể kịp thời thăm dò rõ ràng vị diện này chẳng huống, trực tiếp làm An Nghệ vào được. Mới đưa đến lần này không thể vãn hồi kết cục. An Nghệ bị nghẹn một chút, không ngừng cố gắng nói, thống ca, lộ ra một chút bái. Dù sao cũng phải làm ta có cái chuẩn bị tâm lý. Hệ thống lấy An Nghệ không có biện pháp. Nhưng nhìn nàng bộ dáng, trong lòng cũng không phải tư vị, chỉ là nói theo sự thật, An tỷ, ta đã chủ động cùng công ty đánh báo cáo. An Nghệ, thống, ca. Chúng ta chính là chiến hữu A. Hệ thống hận không thể tức An Nghệ một đốn, cả ngày ở miên man suy nghĩ cái gì. Nó đau lòng nói, ta là cái dạng này người sao. Báo cáo thượng, hắn cơ hồ đem sở hữu trách nhiệm đều ôm xuống dưới. Thí dụ như không có chủ động báo cho An Nghệ không thể đủ trước tiên lấy ra giao dịch vật. Thí dụ như chủ động báo cho An Nghệ cha ly nữ nhi chẳng huống. An Nghệ sẽ làm ra như vậy lựa chọn, ở trình độ nhất định thượng là bởi vì nó hướng dẫn. Vũ trụ hảo hệ thống, trừ bỏ nó còn có thể có ai. Bất quá, hệ thống vốn định an ủi một chút An Nghệ, nhưng nháy mắt sửa lại chủ ý. Chỉ mặt vô biểu tình, đe dọa nói, ai cùng ngươi là chiến hữu, ta không phải. Ngươi liền chờ công ty xử phạt đi, tổng nên làm ngươi trưởng cái trí nhớ. An Nghệ mới không tin hệ thống lời nói. Hai người là cột vào một cái trên thuyền châu chấu, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, nàng thấy hệ thống không chịu nói ra trừng phạt, cũng không miễn cưỡng. Cuối cùng nhỏ giọng xin lỗi. Thống ca, chuyện này là ta tùy hứng. Quay đầu lại ngươi cùng công ty công đạo thời điểm, đều đem nguyên nhân đẩy đến ta trên đầu tới. Hệ thống nhìn nàng hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, chỉ hừ hừ một tiếng không nói lời nào. Chờ đợi nhật tử, luôn là phá lệ dài lâu. An Nghệ dựa vào cửa xe bên, bóng dáng bị kéo vô hạn trường, nàng ngẩng đầu nhìn so trên địa cầu đại nhất hào Thái Dương, bị chiếu mà không mở ra được mắt. Liên ở nàng thu hồi tầm mắt khi, nơi xa có vài đạo thân ảnh hướng nàng chạy tới. Charlie thanh âm bị tin đồn đưa rất xa, tiểu cô nương. Nữ nhi của ta lại sống đến giờ, sống lại a. An Nghệ trên mặt hiện ra một mặt vui sướng ý cười. Còn không đợi nàng nói chuyện, dây lát gian, Michelle, Charlie, còn có mấy cái thôn dân liền đến trước mắt. Charlie kích động nói năng lộn xộn. Vốn dĩ, tiểu nữ nhi liền hô hấp đều mau đình chỉ, nhưng không nghĩ tới một châm dược tề đi xuống, mặt bộ xanh tím chi sắc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thối lui, cứng đờ cánh tay cũng dần dần trở nên mềm mại. Này hết thảy, đều là thân tích. Tuy rằng tiểu nữ nhi bởi vì lâu dài không có phát ra tiếng duyên cớ, nói chuyện có chút không lưu loát, nhưng thật sự hoàn toàn toàn sống lại. Đồng thời, cung cấp toàn thôn mọi người chú thuốc trợ tim. An Nghệ mặt mày sáng nhiên, chúc mừng. Charlie sợ chính mình kích động sợ hãi cái này tiểu cô nương, lui về phía sau một bước, sau đó trịnh trọng nói, chúng ta nhất định sẽ đem ma anh hoa thu hồi tới cấp các ngươi, hy vọng các ngươi có thể cứu càng nhiều người. Nguyện thế giới này không còn có giết chóc. Michelle một lòng trướng trướng. Làm bác sĩ lâu rồi, hiếm thấy có như vậy cảm xúc sinh ra, hắn không tự chủ được mà nghiêng đầu nhìn về phía An Nghệ, cảm thấy nàng Mỹ không thể tưởng tượng. Phần 22. Người Mỹ, tâm cũng Mỹ. Hắn thấp giọng nói, An Nghệ, cảm ơn ngươi. Dừng một chút, lại nói, thực xin lỗi. Vẫn luôn có được hai nhân cách hắn luôn là sợ hãi tử vong, rõ ràng tuyên bố nhiệm vụ, lại không phụ trách nhiệm, liên quan hồ An Nghệ. Khá vậy đúng là bởi vì lúc này đây cảnh ngộ. Mi sẽ cảm thấy chính mình đột nhiên liền không sợ hãi tử vong. Tử vong cũng bất quá như thế. An Nghệ chớp chớp mắt, nhớ kỹ, tâm vô sợ hãi, liền không sợ gì cả. Michelle lại thấp thấp lặp lại hai lần, sau đó cổ đủ dũng khí nói, An Nghệ, ta biết đã trải qua chuyện này, ta đã không xứng đảm nhiệm giao dịch viên. Nhưng là ở ta từ trước, ta nhất định sẽ đem sở hữu sự tình đều cùng phía trên nói rõ ràng, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi. Nếu không phải hắn duyên cớ, virus đã sớm có thể được đến khống chế. Điểm này hắn vĩnh viễn đều không thể tha thứ chính mình. Ta bảo đảm. An Nghệ biết, lúc này Michelle là thiệt tình thực lòng, hắn có thể khắc phục chính mình trong lòng sợ hãi đi thôn trang trợ giúp người khác, đã là đột phá. Ta tin tưởng ngươi. Charlie cùng mấy cái thôn dân vẫn luôn vây quanh ở Michelle cùng An Nghệ bên cạnh, thẳng đến trời sắp tối rồi cũng không rời đi. Michelle tâm càng ngày càng thấp thỏm. Rốt cuộc ma anh hoa chậm chạp không có hái về. Hắn sợ chính mình làm hại An Nghệ vĩnh viễn lưu tại vị diện này. Đang lúc Michelle muốn dò hỏi khi, ở hoàng hôn cắt hình hạ, từ sau núi phương hướng chạy ra khỏi một bóng người, trong tay hắn méo một đóa màu đỏ hoa. Trong tay đóa hoa, giống bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Mà anh hoa tìm được rồi. Nói chuyện chi gian, hắn đã cùng mọi người chỉ có mấy mét xa, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Bởi vì kịch liệt chạy động, trên đầu của hắn tràn đầy mồ hôi, nhưng hắn hôn không để bụng, tùy tay lau một phen, cuối cùng thật cẩn thận mà đi tới Michelle bên cạnh, đem ma anh hoa đưa cho hắn. Thở hổn hển nói, tìm được rồi. An Nghệ, thống ca, này cũng không phải vừa mới cái kia tìm ma anh hoa người. Hệ thống ngắn ngủi trầm mặc. Hắn giờ phút này tựa hồ minh bạch An Nghệ vì sao như thế kiên trì nguyên nhân, nơi này thôn dân một mạc, thiện lương, đích sắc đáng giá như vậy đối đãi. Thôn dân biết dược tế yêu cầu ma anh hoa mới có thể đủ nghiên cứu phát minh, đã sớm tự giác lên núi một nhóm người, hắn là sớm nhất bắt được ma anh hoa. Michelle đồng dạng ý thức được điểm này. Không biết vì sao. Hắn cảm thấy đôi mắt có điểm toan, càng là cảm thấy chính mình ích kỷ thấu. Hắn run run rẩy rẩy mà tiếp nhận ma anh hoa, chân thành tha thiết nói, cảm ơn. Charlie thấy ma anh hoa tìm, vội vàng thúc giục nói, các ngươi mau trở về đi thôi, chúng ta. Chờ các ngươi dược tề. Sở hữu thôn dân lập tức phụ họa. Michelle đồng dạng lộ ra một mặt cười, hảo. Sau đó lập tức mang theo An Nghệ lên xe. Charlie cuối cùng nói, cảm ơn các ngươi không có báo nguy. Ở chỗ này trì hoãn lâu như vậy. Đều không có cảnh sát tới, không cần tưởng cũng biết bọn họ vừa mới chỉ là hù dọa người mà thôi. Chờ mọi người rời đi sau, Michelle mới cầm trong tay ma anh hoa đưa cho An Nghệ. An Nghệ cười tiếp nhận, đồng dạng, đem bao nội dư lại hai chi nhôm kém siêu oxy kỳ hóa tể đưa cho Michelle. Hợp tác vui sướng. Giao dịch đạt thành trong nháy mắt, An Nghệ lập tức trở về giao dịch giao diện. Hệ thống khổ 33 thanh âm lập tức vang lên, An tỷ, công ty xử phạt xuống dưới. An Nghệ nói không thấp thỏm là giả. Rốt cuộc này 100 nhiều năm qua, nàng đã sớm ý thức được hệ thống công ty cường đại, nàng nhấp môi hỏi, ngươi nói một chút. Hệ thống đột nhiên cười lên tiếng, An tỷ, công ty phi thường nhân tính hóa, ưu khuyết điểm tương để, trừ bỏ khấu trừ ngươi sở hữu kinh nghiệm giá trị ngoại, không có mặt khác trừng phạt thi thố. Kinh hỉ không? Bất ngờ không? Chương 19. Sự thật dưới tình huống, An Nghệ công nhiên trái với công ty quy định, buồn không có khả năng cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng bông. Rốt cuộc. Khấu trừ sở hữu kinh nghiệm giá trị, cơ hồ không coi là trừng phạt. Nhưng công ty cao tầng kết hợp Michelle, hệ thống lời nói, ở lớn nhất trình độ thượng hoàn nguyên chân tướng, hơn nữa An Nghệ cũng kịp thời mà hoàn thành giao dịch nhiệm vụ, cho nên cao tầng cảm thấy, quy củ ở ngoài, thượng có nhân tình. Lúc này mới có như vậy xử phạt. Bất quá hệ thống cảm thấy, nay chỉ là phía chính phủ lý do thoái thác mà thôi. Rõ ràng chính là công ty cao tầng sợ hãi Long tộc tộc trưởng cường hãn vũ lực giá trị. Sợ đối phương một không cao hứng lại tìm tới môn, mới tìm đường hoàng lý do, tượng trưng tính mà trừng phạt. An Nghệ cảm thấy thật là ngoài ý muốn cực kỳ. Nàng đã làm tốt bị phạt chuẩn bị, lại không nghĩ rằng có thể tránh thoát một kiếp. Chỉ là hệ thống giọng thật sự làm nàng tay ngứa ấy, tưởng đánh người. Nàng buồn bã nói, thống ca, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo tâm sự, ta sợ ngươi không biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Buồn hẳn là cợt nhà chơi xấu hệ thống ngữ khí đột nhiên hạ xuống. An Nghệ. Ta không có thời gian cùng ngươi hàn huyên. Nó đã không có Long tộc tộc trưởng đùi, lại ở báo cáo công ty toàn bộ sự kiện khi đem trách nhiệm ôm tới rồi trên người mình, cho nên hắn đương nhiên mà sẽ đã chịu xử phạt. Rốt cuộc công ty cũng yêu cầu đối ngoại một công đạo. Bất quá, hắn một chút cũng không hối hận nha. An Nghệ trong lòng lột bột một chút, có loại không tốt lắm dự cảm. Nàng vội vàng truy vấn, thống ca, rốt cuộc làm sao vậy? Nhốt lại 3 tháng, nghiên tập công ty cơ bản quy định cùng hệ thống điều lệ. Thấy An Nghệ hốc mắt lập tức đỏ, nó vội vàng an ủi nói, ngươi yên tâm, 3 tháng sau ta liền đã trở lại. An Nghệ cảm thấy đau đầu nao trướng, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình tùy hứng hành động thế nhưng từ hệ thống bối nổi. Thống ca, ta thực xin lỗi. Mỗi ngày cùng thống ca ồn ào nhốn nháo, nhưng An Nghệ sớm đã thành thói quen này hết thảy, đột nhiên nghe thấy đối phương phải rời khỏi, có chút không tiếp thu được, ta thật sự không biết sẽ có như vậy nghiêm trọng. Hệ thống, không có ta cho phép, ngươi cũng lấy không được nhôn kém siêu oxy kỳ hóa tể. 3 tháng cấm đoán, đổi kia tiểu nữ hài nhi một cái mệnh, đáng giá. Rốt cuộc nó thật sự quạt gió thêm tuổi. An Nghệ nhấp môi, thống ca. Hệ thống, ai ra huy, đừng làm đến giống sinh ly tử biệt giống nhau, 3 tháng ta liền đã trở lại. Nó xem xét liếc mắt một cái cấm đoán chấp hành thời gian, liền ngữ tốc đều nhanh hơn không ít, ta đem tình huống, đơn giản cùng ngươi công đạo một chút. An Nghệ nghiêm túc mà nghe. Mỗi cái tự đều không giới hạn, nàng biết, hệ thống thực mau liền phải rời đi. Tại đây 3 tháng nội, công ty sẽ phái tân hệ thống tới phụ trợ ngươi. Ta cố ý giúp ngươi hỏi thăm qua, tân hệ thống tương đối thẹn thùng, đến lúc đó ngươi đừng khi dễ nhân ra, không phải mỗi cái hệ thống đều giống ta giống nhau tâm đại. Không biết xấu hổ mà khen chính mình một hồi, hệ thống lại thấp giọng nói, ta còn nghe được, Long tộc tộc trưởng đã ngồi trên phi thuyền vũ trụ, sắp muốn tới địa cầu, hắn đối với ngươi. Không đợi hệ thống nói xong, nó liền biến mất. An Nghệ vội vội vàng vàng mà gọi 2 tiếng, nhưng đều không được đến đáp lại. Đang lúc nàng thất hồn lạc phách khi, trong đầu đột nhiên vang lên một đạo nhuyễn manh manh thanh âm. Chủ nhân hảo, ta là ngươi tân trợ lý Tiểu Quy. An Nghệ gấp không chờ nổi hỏi, Tiểu Quy, nhốt lại sẽ đau sao? Tiểu Quy ngốc, nhốt lại sẽ không đau, bạo lực vô luận ở đâu cái vị diện đều là cấm. Nhưng nhốt lại khi, gặp thời thời khắc khắc đọc sách, mỗi ngày đều phải khảo thí. An Nghệ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đột nhiên nhớ tới thống ca còn chưa nói xong nói, nhịn không được lại hỏi, Long tộc tộc trưởng đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Quy nghe thấy Long tộc tộc trưởng này 4 chữ, cả người run rẩy, im như ve sầu mùa đông nói, ta không biết. An Nghệ. Hào đi, không phải mỗi cái hệ thống đều giống thống ca giống nhau biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Tuy rằng Tiểu Quy nhuyễn manh manh, nhưng An Nghệ cũng không biết như thế nào, tổng cảm thấy có khoảng cách. Thứ 7. Thu được ngộng tưởng tân tiếng ca tiết mục tổ nhân viên công tác tân thông chi, An Nghệ lập tức đi Vương Hân Di trong nhà lục vờ cơ giờ. Làm thanh danh nhà nhà đều biết, tiếng ca truyền khắp đại giang Nam Bắc Thiên Hậu, Vương Hân Di mỗi ngày hốt bạc, ở nhiều chỗ có được ngàn vạn bất động sản. Thành phố Di cũng không ngoại lệ. Thượng Thành Quốc tế là thành phố Di nổi danh người giàu có tiểu khu chi nhất, An Nghệ trước tiên ở Bảo An Đình nội điển khách thăm đơn, sau đó lại kinh xác nhận thân phận sau, mới bị cho phép tiến vào. Chờ An Nghệ theo biển số nhà tìm được rồi Vương Hân Di cư trú tiểu biệt thự nội, mới phát hiện không ít học viên đã tới rồi. Tinh tế đếm đếm, hơn nữa nàng, đánh giá có 10 cái người. Biết sự sự, đã đi cùng Vương Hân Di lôi kéo làm quen, ngượng ngùng thẹn thùng, đứng ở tại chỗ, liên thủ cũng không biết gấp nào. Mỗi vị lao sư cho phép chọn lựa 20 vị học sinh, xem người này số, hiển nhiên vờ cờ giờ thu chia làm 2 nhóm. Tiểu biệt thự rộng mở sáng ngời, chạm nhiều người như vậy. Hơn nữa thu vở cờ giờ nhân viên công tác, chút nào cũng không chen chúc. Phần 23. Nhân viên công tác ở bên bận bận rộn rộn mà điều chỉnh thử máy móc, tranh thủ vở cờ giờ có thể một cái quá, sớm kết thúc công việc, sớm tan tầm. Vương Hân Di sáng sớm liền nhìn thấy An Nghệ. Nàng đối An Nghệ ấn tượng khắc sâu cực kỳ, người Mỹ ca ngọt hạt giống tốt nhưng không nhiều lắm thấy, hoàn toàn chính là quán quân nhất hữu lực người cạnh tranh. Như vậy nghĩ, Vương Hân Di vội vàng phất phất tay, làm An Nghệ lại đây. Bọn học sinh lập tức nhường ra một con đường. Bởi vì đều không quen thuộc, cũng không ghen ghét. Chỉ là tò mò. Vương Hân Di cười tủm tỉm, chuẩn bị tuyển cái gì ca. Lúc trước ở trên đài An Nghệ không chút do dự mà lựa chọn nàng, cự tuyệt hà hoa hành động làm nàng đến bây giờ còn thoải mái. An Nghệ ngoan ngoắn mà nói tam đầu tiếng Anh ca tên. Vương Hân Di gật đầu, không tồi, tuyển mấy bài hát phần lớn không tồi. Vô luận là ở sức bật thượng vẫn là sức cuốn hút thượng đều có thể thực tốt phụ trợ ra người kỹ xảo cùng tiếng ca. Chỉ cần biểu hiện ổn, nhất định không có vấn đề. Nàng lời này nói thiệt tình thực lòng. Hiện trường ca hát An Nghệ tuyệt đối có thể làm toàn trường điên cuồng. Nghe thấy Vương Hân Di không thêm che giấu khen, tức khắc vài cá nhân hướng An Nghệ đầu đi chú mục lễ. Vương Hân Di biết chính mình liền tính thiên vị, cũng không thể quá đục lỗ, nếu không chính là hại An Nghệ, nàng không hề nói thêm cái gì, phất phất tay, đi trước chuẩn bị, đợi chút đem vở cờ giờ lục xong rồi lại nói. An Nghệ gật đầu, cảm ơn lão sư. Nàng không phải thích xem náo nhiệt. Chỉ tìm cái sofa liền ngồi xuống. Trên sofa còn ngồi một cái khác phụ nữ trung niên tiểu Mỹ, nàng thấy An Nghệ tới, nhịn không được lôi kéo làm quen, ngươi biểu diễn thời điểm ta vừa vặn nghe được, ngươi sướng thật là dễ nghe. Là chuyên môn học quá sao? Đối phương cùng chính mình nữ nhi giống nhau đại tuổi tác, tiểu Mỹ tự động mang vào nhân vật. Nói chuyện cũng thân thiết hiền từ. An Nghệ nghiêng đầu, không. Chỉ là ở nhà sướng sướng. tuy rằng ngày thường không phải cái an phận, nhưng đối mặt trưởng bối khi, An Nghệ từ trước đến nay biết đúng mực. Ta cũng là, chỉ là ở nhà hạt sướng sướng. Nhưng nữ nhi của ta phi nói ta sướng dễ nghe, lại lôi kéo ta báo danh, không nghĩ tới mơ màng hồ đồ đã vượt qua sơ tuyển, còn bị Vương lão sư lựa chọn. Nàng trong giọng nói tràn đầy cảm khái. An Nghệ thấy nàng một ngụm một cái nữ nhi, liền đem để tài hướng nàng nữ nhi trên người dựa. Thức mau, hai người liền thuộc lạc vài phần. Ta là thành phố S, ngàn dặm xa xôi tới thu tiết mục. Ở tại khách sạn, cũng không biết khi nào có thể trở về. Bất quá ta nếu có thể tham gia trận chung kết, nữ nhi của ta liền tới hiện trường cho ta cố lên. An Nghệ thích nhất cùng như vậy nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, hôn nhân hạnh phúc, gia đình viên mãn người nói chuyện thiếm, có thể làm nàng cũng cảm thấy hạnh phúc. Cho tới cuối cùng, Tiếu Mỹ cũng hỏi ra tới, An Nghệ là cái ly dị gia đình hài tử. Nàng nhịn không được dặn dò, nếu là có cái gì giải quyết không được sự, cứ việc cho ta gọi điện thoại, ta còn có thể giúp ngươi ra chủ ý. Đứa nhỏ này quá ngoan, mà nàng thiên lại là cái lòng nhiệt tình. Cũng coi như duyên phận. An Nghệ kinh ngạc, nhướng mày, không nghĩ tới Tiếu Mỹ sẽ nói ra nói như vậy tới. Nếu thông ca ở, nàng nhất định sẽ cùng đối phương đắc ý hạ, cái gì gọi là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đáng tiếc thông ca biến thành tiểu quy. Đối mặt Tiếu Mỹ chân thành tha thiết ánh mắt, An Nghệ nghĩ nghĩ, có qua có lại, Tiếu tỷ, ngươi tiền tài cùng có một đạo vết thương, đoạn mà thiện, đây là lẩu tài dấu hiệu, gần nhất tốt nhất không cần làm đầu tư sinh ý cũng không cần vay tiền đi ra ngoài. Tiếu Mỹ, nói chuyện phiếm phong cách như thế nào đột nhiên thay đổi. Nàng như thế nào có điểm nghe không hiểu. Đang lúc Tiếu Mỹ muốn mở miệng do hỏi khi, biệt thự lầu 2 đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai. Vương Hân Di sắc mặt đại biến, liền hình tượng cũng đành phải vậy, lập tức chạy như bay lên lầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lầu 2 nhất tả nhi đồng phòng, bố trí đến ấm áp cực kỳ. Tuy ý có thể thấy được hạn lượng bản bút bê vải hoa, các loại tinh xảo món đồ chơi, chỉnh thể sắc điệu phấn nộn vô cùng. Nhưng công chúa trên giường bé gái, lại nhịn không được lên tiếng thét chói tai. Nàng đôi mắt trừng đến đại đại, sợ hãi mà nhìn về phía bốn phía, trong tay ôm gối đầu, ngồi xổm ngồi ở trên giường. Đi a, các ngươi đều cho ta tránh ra. Mẹ! Mẹ, ta sợ hãi. Ngươi mau cứu cứu ta. A a a. Một bên bảo mẫu bó tay không biện pháp, một khi muốn tới gần tiểu nữ hài, đối phương giãy giụa càng sâu, gào giống thanh đều trở nên khàn khàn, nàng chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Phòng đại môn đột nhiên bị đẩy ra, Vương Hân Di nhìn thấy nữ nhi như vậy sợ hãi bộ dáng, hốc mắt tức khắc đỏ, điềm điềm, điềm điềm, mụ mụ ở chỗ này. Ngươi đừng sợ. Điềm điềm mắt điếc thai ngơ, không biết nàng nhìn thấy gì, lại là một tiếng thét chói tai, nước mắt ào ào. Mụ mụ cứu cứu ta, mụ mụ cứu ta. Ta rất sợ hãi. Mỗi lần phát sinh loại tình huống này, Vương Hân Di đều muốn ôm trụ điềm điềm, nhưng đối phương căn bản không muốn làm nàng tới gần. Nàng tuyệt vọng mà ngồi xổm mà ôm đầu khóc giống. Một bên bảo mẫu không đành lòng, điềm điềm chỉ là lại làm ác mộng, chờ tỉnh mộng thì tốt rồi, ngươi đừng lo lắng. Vương Hân Di cảm thấy trái tim còn đau, nàng không biết chính mình nữ nhi đến tuột cùng nhìn thấy gì, mới có thể như thế sợ hãi, hận không thể lập tức thay thế nàng, ngươi gặp qua làm ác mộng, đôi mắt là mở to sao. Nàng ở sợ hãi, nàng thật sự thực sợ hãi. Tình huống như vậy đã xảy ra hơn một tháng, nhưng Vương Hân Di căn bản là không có cách nào. Thay đổi vô số bác sĩ, chẳng sợ cuối cùng đi nhìn bác sĩ tâm lý, làm theo vô dụng. Nếu không nàng cũng sẽ không bởi vì một game show liền đem nữ nhi mang theo. Nàng trơ mắt mà nhìn nữ nhi lại khóc lại nháo, không thể lại cùng. Điềm điềm, mụ mụ ở mụ mụ ở A. Chương 20. Vương Hân Di chỉ có thể chờ đợi điềm điềm giống thường lui tới giống nhau hảo lên. Nhưng lệnh người thất vọng chính là, điềm điềm suốt hét lên hơn 10 phút, vẫn không có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Vương Hân Di cảm thấy chính mình sắp ngất xỉu, nhưng cố tình ý thức thanh tỉnh thực, nàng chỉ có thể cắn răng tuyệt vọng mà nhìn điềm điềm. Đột nhiên, điềm điềm đình chỉ thét chói tai, nàng tùy tay từ bên bắt lấy một cái móc chìa khóa, trên mặt tràn ngập sợ hãi, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây a mụ mụ cứu ta. Vừa dứt lời, nàng trực tiếp đem trên tay móc chìa khóa ném đi ra ngoài. Móc chìa khóa nện ở cách đó không xa trên sàn nhà, phát ra nặng nề một tiếng. Vương Hân Di chỉ cảm thấy móc chìa khóa nện ở nàng trong lòng, sinh đau sinh đau. Nàng không biết chính mình nữ nhi đến tột cùng ở sợ hãi cái gì, cũng không có biện pháp thay thế, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Điềm điềm, ngươi tỉnh lại điểm, mụ mụ vẫn luôn ở. Điềm điềm như là si ngốc giống nhau, đột nhiên lại cầm lấy trên bàn tức bút chỉ tiểu đao, tùy tay múa may. Cũng không biết đã chịu cái gì kích thích, nàng cầm lấy tiểu đao hướng chính mình cánh tay thượng vạch tới. Một đao, hai đao, ba đao, trắng non cánh tay tức khắc máu tươi đầm địa. Vương Hân Di rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng thét chói tai. Không, Điềm Điềm. Nàng không quan tâm mà nhằm phía bên trong, muốn trị trụ Điềm Điềm. Nhưng Điềm Điềm lại biến lực lớn vô cùng, không chỉ có trở ngại Vương Hân Di, còn cắt qua Vương Hân Di quần áo. Trên lầu động tĩnh đã sớm khiến cho dưới lầu bọn học sinh cùng nhân viên công tác chú ý, nhưng bởi vì là Vương Hân Di trong nhà, ai cũng không dám đi lên. Sợ đánh vỡ cái gì rèm pha, do đó bị ghi hận. An Nghệ nghe thấy Vương Hân Di thét chói tai khi, đồng tử rụt rụt. Vương Hân Di là nổi danh nghệ sĩ, biết phía dưới có một đám học sinh ở, không phải cực độ kinh sợ, là nhất định sẽ không như vậy kêu thảm thiết. Nàng do dự một chút, lập tức đứng dậy nhằm phía lầu 2. Nhưng rơi vào đáy mắt, là một cái giống như bút bê sứ nữ hài tử, tay nàng trung cầm bút chì đao, đối diện Vương Hân Di động thủ. Mà cố tình, Vương Hân Di sợ xúc phạm tới chính mình hài tử, không dám dùng sức, không trong chốc lát, trên người liền nhiều vài đạo vết thương. Cũng may né tránh kịp thời, chỉ phá cái ra. Vương Hân Di mới vừa cúi đầu, liền thấy Điềm Điềm cầm bút chì đao hướng chính mình trên người chắt đi, nàng khỏe mắt muốn nứt ra, không, Điềm Điềm. An Nghệ mũi chân nhẹ điểm, cơ hồ thuấn di đến Điềm Điềm bên người. Nàng đương nhiên ý thức được Điềm Điềm không thích hợp, dùng cái xảo kính, liền nắm nàng tay phải, chợt nhẹ nhàng chấn động, bút chì đao rơi xuống trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng đánh. Điềm Điềm ánh mắt lộ ra một chút mê mang, rồi sau đó lại liều mạng mà dãy rủa lên, cho ta tránh ra, cho ta tránh ra a. Vương Hân Di như là chết đuối người bắt được Lục Bình, nàng nhịn không được cầu xin, An Nghệ, cầu xin ngươi, giúp giúp nàng a. Nàng thực sợ hãi. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. An Nghệ mày hơi cho, không cần. Trước mặt cái này tiểu nữ hải thực sự không quá thích hợp, trên người nàng dính không sạch sẽ đồ vật, hiện tại chính lâm vào ảo cảnh chung, chúng ta nói chuyện thanh nàng là nghe không thấy. Vương Hân Di không thể tin tưởng mà lắc đầu. Không có khả năng, không có khả năng. Điềm Điềm đích xác đặt mình trong ảo cảnh chung, quanh mình là một cái vứt đi lâm viên. Thiên âm u. Cấp vốn là đen nhánh lâm viên bao phủ một tầng khủng bố sắc thái, cùng với hô hô gió lạnh, lá cây xôn xao vang. Điềm Điềm liều mạng mà ở lâm viên trung chạy vội, nhưng một cái không có mặt quỷ ảnh trước sau như bóng với hình, nàng chỉ có thể liều mạng mà cầm lấy bên người đồ vật công kích. Phần 24. Vốn định lần thứ 2 công kích khi, nàng lại phát hiện tay không thể động. Quỷ ảnh lại càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Điềm Điềm hoa hoa khóc lớn, mụ mụ cứu cứu ta, mụ mụ cứu cứu ta a. Vương Hân Di nắm Điềm Điềm tay, chết sống không buông ra, An Nghệ. Nàng thanh âm tràn ngập cầu xin, không có mới vừa rồi khàn cả giọng. Ta cầu ngươi. An Nghệ vỗ nhẹ Điềm Điềm chán, chuyển vận một đạo nguyên lực. Chợt ở mới vừa rồi vỗ nhẹ chỗ, cực kỳ nhanh chóng mà vẽ một đạo phù chú lệnh người hoa cả mắt, chợt một đạo kim quang biến mất ở Điềm Điềm trong cơ thể. Phù chú hình thành ngay mắt, Điềm Điềm thân thể bỗng nhiên chấn động. An Nghệ nắm chặt cơ hội, ngưng thần nín thở nói, Điềm Điềm. Trong bóng đêm Điềm Điềm đột nhiên nghe thấy có người kêu tên nàng. Khóc đến càng là lớn tiếng, tỷ tỷ, giúp giúp ta. Hắn muốn bắt ta, hắn còn đánh ta. Một bên bảo mẫu nhìn này huyền huyễn một màn, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Tổng cảm thấy căn phòng này âm trầm trầm. Vương Hân Di chút nào không dám buông ra Điềm Điềm tay, chỉ là không ngừng lặp lại, mụ mụ ở, mụ mụ ở. An Nghệ không để ý tới Vương Hân Di, chỉ tiếp tục nói, Điềm Điềm, tỷ tỷ cùng mụ mụ đều ở chỗ này bồi ngươi, ngươi phải học được dũng cảm. Nhìn đến phía trước sau. Có một cái sáng lên nói, ngươi theo cái kia nói vẫn luôn đi ra ngoài, là có thể đủ nhìn thấy tỷ tỷ cùng mụ mụ. Điềm Điềm sợ hãi mà nhìn về phía trước mặt, quả nhiên có một cái sáng lên đại đạo. Rõ ràng vừa mới nơi này đen nhánh một mảnh. Nàng cả người đầu rụt lên, tuy rằng không nghĩ ra, nhưng nàng cũng không quay đầu lại về phía sáng lên đại đạo thượng đi đến. Nhưng mới vừa bước lên đại đạo nháy mắt, chân đã bị kia nói không mặt mũi hắc ảnh bắt được. Điềm Điềm lần thứ hai phát ra một tiếng thét chói tai, không, ngươi cũng ngay. Cực độ run rẩy hạ, nàng cả người lại dãy rủa lên. An Nghệ nhất thời không bắt bẻ, bị nàng tránh ra. Điềm Điềm liều mạng mà ở trong phòng dãy rủa, đem trên bàn món đồ chơi toàn bộ tạp dừng ở mà, có thể xé liền xé, có thể quăng ngã liền quăng ngã. Cuối cùng cả người thẳng tắp về phía màu hồng phấn trên tường đánh tới. Không. Trong chớp nhoáng, Vương Hân Di che ở tường trước, đương đệm mềm tử, chợt bụng đã chịu nặng nề mà một kích, lập tức cả người ôm bụng liền ngồi xổm ngồi xuống. Đau mà ứa ra mồ hôi lạnh. An Nghệ lấy lại tinh thần, lần thứ hai nhanh chóng chế trụ Điềm Điềm. Nhưng đồng dạng chiêu số chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai sử dụng sẽ đại đại ảnh hưởng xác suất thành công. Lập tức, nàng trực tiếp duỗi tay ôm lấy Điềm Điềm. Điềm Điềm cảm thấy cả người đắm chìm trong ấm áp chung, liền trước sau bắt lấy nàng mắt cá chân hắc ảnh cũng không cảm thấy sợ hãi. Nàng hiện giờ không phải lẻ loi một người. Ngươi tránh ra, ngươi cho ta tránh ra. An Nghệ một tay khắp cái pháp quyết, thoáng chốc trong không khí độ ấm đều bay lên không ít. nàng đem Điềm Điềm bàn tay mở ra, lại nắm chặt. Điềm Điềm, ngươi hiện tại sở thấy hết thảy đều là không chân thật, hư ảo, chỉ cần chính ngươi cường đại lên, vô luận là ai đều không thể chinh phục ngươi. Tỷ tỷ vẫn luôn ở ngươi phía sau nhìn ngươi, bồi ngươi. Đi, đi trở về đi. Điềm Điềm lần thứ hai bình tĩnh lại, có chút bất lực mà mở miệng nói, tỷ tỷ, hắn méo ta chân, ta đi không khai. An Nghệ lại dùng sức mà cầm Điềm Điềm tay, ngoan, đó là không chân thật, trừ bỏ ngươi, không ai có thể khống chế ngươi, bao gồm tỷ tỷ ở bên trong. Cái gì đều không cần nghe, cũng không cần quay đầu lại, mau tới, tỷ tỷ cùng mụ mụ ở chỗ này chờ ngươi. Điềm Điềm lại rơi xuống nước mắt, nàng nhấp môi, gian nan mà đi bước một hướng về trước mặt đường đi đi. Tỷ tỷ, ngươi còn ở sao? Ở, ta ở bảo hộ ngươi, đừng sợ. Vương Hân Di rốt cuộc hoán qua đau kính nhi, nàng dãy rủa từ trên mặt đất đứng lên, nhìn thấy nữ nhi cảm xúc khôi phục bình thường, nhịn xuống rơi lệ ý niệm không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Điềm Điềm. Thức mau, Điềm Điềm mở mắt. Đã lâu ánh sáng, lệnh nàng đôi mắt đã chịu trong nháy mắt kích thích. Điềm Điềm rôi tay che che mắt, chợt nhìn thấy là quen thuộc hoàn cảnh, lập tức chạy về phía Vương Hân Di trong lòng ngực, hoa một tiếng khóc ra tới. Mụ mụ ta thật sự rất sợ hai a. Vương Hân Di chịu đựng nước mắt cũng tràn mi mà ra. Nàng hôm nay đã không biết rơi xuống bao nhiêu lần nước mắt. Điềm Điềm ngoan, mụ mụ cũng sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi, ta dùng ta sinh mệnh thể. Nói, nàng một chút lại một chút mà vớt ve Điềm Điềm phía sau lưng, y đổ trấn an nàng cảm xúc. Trải qua một phen trấn an, Điềm Điềm thực mau liền đã ngủ. Vương Hân Di đem Điềm Điềm ôm về trên giường, vội vàng phân phó bảo mẫu, ở kia ngốc đứng làm gì, còn không đem hòm thuốc lấy lại đây. Điềm Điềm cánh tay máu tươi đầm địa, nhìn liền thấm người vô cùng. Bảo mẫu hồi qua thần, lập tức chạy như bay qua đi lấy hòm thuốc. Vương Hân Di đôi mắt sưng đỏ, nghẹn hồi lâu nói, như đảo cây đậu phun ra, Điềm Điềm từ hơn một tháng trước, liền biến thành dáng vẻ này. Mới đầu tình huống hơi chút hảo điểm, chỉ ở trong phòng la to, hơi dùng sức là có thể khống chế được nàng. Nhưng theo thời gian, càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay càng là thương tới rồi chính mình. An Nghệ, ngươi biết nàng đến tuột cùng làm sao vậy? Nàng trong lòng có chút may mắn, bởi vì muốn thu vở cơ giờ, cho nên mới đem này đàn học sinh đưa tới ra. Nếu không phải này trời xui đất khiến, Điềm Điềm không biết còn sẽ làm xảy ra chuyện gì. An Nghệ biết Vương Hân Di thần kinh căng chặt, nàng nói chuyện cũng càng thêm thật cẩn thận. Vừa mới ta liền nói, Điềm Điềm dính không sạch sẽ đồ vật. Nói chuyện đồng thời, An Nghệ tầm mắt đảo qua phòng nội mỗi một góc, cuối cùng, chậm rãi dừng ở đầu giường búp bê bạ bỉ thượng. Búp bê bạ bỉ phi thường xinh đẹp, là cái Disney công chúa, vô luận từ thủ công tinh tế trình độ vẫn là mặt khác, đều xa ném trên thị trường sản phẩm. Đứa bé này là ai cấp? Vương Hân Di là cái người thông minh, thấy An Nghệ cái gì cũng không đề cập tới, liền đơn để búp bê bạ bỉ, nàng lập tức đã nhận ra miêu nị. Cảm xúc lập tức mất khống chế lên. Điềm Điềm sẽ biến thành như vậy, đều là này búp bê bạ bi tạo thành, có phải hay không? Thấy An Nghệ không có trả lời, Vương Hân Di một cái bước xa vọt tới An Nghệ bên người, thanh âm để cao vài cái độ, có phải hay không này búp bê bạ bi tạo thành? Ta hỏi ngươi có phải hay không? An Nghệ cảm thấy chính mình trả lời nhất định sẽ kích thích đến Vương Hân Di. Nàng nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Vương tỷ. Vương Hân Di ánh mắt sung huyết, An Nghệ, ta hỏi ngươi có phải hay không? An Nghệ nhấp môi, có chút bất đắc dĩ nói, đúng vậy. Sau đó nàng khổ ha ha, Vương tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng kích động. Vương Hân Di cả người như là bị rút đi sức lực, một mông ngồi ở nệm thượng, thân thể cũng run rẩy vô cùng. Nàng run run rẩy rẩy, căn bản nói không ra lời. Bảo mẫu đúng lúc này đi vào môn, thuần thục mà mở ra hòng thuốc, thế Điềm Điềm băng bó miệng vết thương. Vương Hân Di buồn muốn nổ mạnh cảm xúc đột nhiên hoán xuống dưới, lại thất thố, cũng không thể đánh thức hải tử. Chờ bảo mẫu lần thứ hai rời đi. Vương Hân Di đột nhiên mặt vô biểu tình mà mở miệng nói, này búp bê bạ bỉ là Trịnh Liêu đưa ta. An Nghệ nội tâm hỏng mất. Nàng một chút cũng không muốn nghe này đó bắt quái. Trịnh Liêu nàng nghe qua, cũng là một vị phi thường nổi danh ca sĩ, vài bài hát đều là cờ tờ vờ tất điểm khúc. Đồng dạng, nàng vẫn là Vương Hân Di bạn tốt. Này Liêu đại. An Nghệ vội vàng đánh gãy, Vương tỷ, dưới lầu bọn học sinh, nhân viên công tác đều đang chờ ngươi đâu, đừng chậm trễ thu vở cơ giờ. Chúng ta một khối xuống lầu đi. Vương Hân Di đã chịu song trọng đả kích, hơn nữa ngày thường đại bài quán, nơi nào nguyện ý đi xuống giải thích một tiếng, nàng lo chính mình nói, Trịnh Liễu là ta mười mấy năm bằng hữu, lúc trước chúng ta cùng nhau tham gia tuyển tú xuất đạo, cũng đã nhận thức, khoảng thời gian trước chúng ta mới cùng nhau mới vừa đi nước Mỹ vượt qua giả, nàng đưa cho Điềm Điềm cái này búp bê bà bi. An Nghệ trong lòng gió bao thức khóc thút thít. Nàng một chút ít đều không muốn nghe tin nóng a. Không chuẩn chờ Vương Hân Di phục hồi tinh thần lại liền trở mặt không biết người. An Nghệ lập tức đi hướng búp bê Barbie, ngón tay phất quá hoa hoa đôi mắt, như là cái gì cũng không phát sinh. Vương tỷ, ngươi hiện tại cảm xúc thực không ổn định, ta đi xuống giúp ngươi giải thích một chút. Không có gì sự tình nói ta liền đi trước. Lúc này đây, Vương Hân Di cũng không có ngăn trở, nàng chỉ tự rêu mà cười cười. Cùng nàng tương giao mười mấy năm bạn tốt, trăm phương ngàn kế mà mưu hại nàng hài tử, mà chỉ có gặp mặt một lần ăn nghệ lại Vương Viện Thủ, không có tác muốn bất luận cái gì thù lao. Vì người nào cùng người chi gian khác nhau sẽ lớn như vậy đâu. Như vậy nghĩ, nàng nảy sinh ác độc dường như đứng lên, lấy ra bút bê bà bi, hung hăng màn nện ở ngoài cửa. Chương 21. An Nghệ mới vừa đi đến cửa thang lầu, liền nhìn thấy lầu một học sinh cùng nhân viên công tác nhóm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Rồi sau đó đại gia không hẹn mà cùng giống làm tặc tượng mà lại rời đi mắt. An Nghệ, nàng có như vậy dọa người sao? Bất quá, vì giữ được Vương Hân Di hình tượng, An Nghệ nghiêm trang mà nói hiệu nói vượng, may mắn các ngươi không đi lên, bọn họ ở chơi mật thất chạy thoát đâu. Vì hài tử hứng thú, Vương tỷ thế nhưng ở biệt thự làm mấy cái loại hình mật thất, bất quá hài tử tiểu, quá sợ hãi. Bọn học sinh, chỉ sợ An Nghệ cho rằng bọn họ là cái ngốc tử. Phần 25. Nhân viên công tác nhóm, chỉ sợ An Nghệ cho rằng bọn họ là cái thiểu năng trí tuệ. An Nghệ cũng cảm thấy chính mình cái này lý do quá sức sẹo, nhưng chỉ có thể căng ra đầu nói tiếp. Vương tỷ nói hôm nay vở cờ giờ lục không được, nàng sẽ mau chóng thông chi tiết mục tổ trọng lục vở cờ giờ cụ thể thời gian. Mọi người như phụ thích trọng. Đừng có người đi đầu rời đi sau, đảo mắt đi rồi cái sạch sẽ. Chờ An Nghệ đi đến lầu một khi, chỉ còn lại có Tiếu Mỹ. Tiếu Mỹ trên mặt cũng có chút thấp thỏm, nàng từ trong bao lấy ra khăn ướt giấy, đưa cho An Nghệ, ngươi lau lau đi, như vậy đi ra ngoài, đường rút lui người thế nào cũng phải báo nguy không thể. An Nghệ túi đầu vừa thấy, nàng màu trắng áo sơ mi thượng tràn đầy loang lổ vết máu. Liên quan cánh tay thượng cũng dính không ít. Nay hẳn là ôm Điểm Điểm khi cọ thượng. Chắc không được vừa mới đám kia người không dám nhìn thẳng nàng, gác ai trên người đều sẽ miên man bất định. An Nghệ vội không ngừng tiếp nhận khăn ướt giấy, đem cánh tay thượng vết máu lau đi, biên gần tạ, Tiếu tỷ, cảm ơn ngươi à. Tiếu Mỹ trên mặt trồi lên một mặt ý cười, một chương khăn ướt giấy mà thôi, cùng ta khách khí cái gì. Nhưng tỷ cần thiết lấy người từng trải thân phận cùng ngươi nói một chút, lòng nhiệt tình là chuyện tốt, khá vậy đạt được tình huống. Ngươi nhìn nhìn, toàn bộ lầu một, trừ bỏ ngươi, còn có ai xông lên đi. Nơi này, cũng liền An Nghệ nhỏ nhất. Còn lại, hoặc là sinh viên, hoặc là xã hội thượng nhân viên công tác, xem đến so với ai khác đều hiện thực. An Nghệ biết Tiếu Mỹ là hảo ý, nàng vội vàng theo đối phương nói chuyện, Tiếu tỷ, ta nhớ kỹ. Tiếu Mỹ trên mặt tươi cười càng nồng đậm chút, ai không thích nghe lời nói hải từ đâu. Nàng tùy tay cầm lấy bao bao, tổng cộng liền thừa hai chúng ta người, ta cùng nhau đi thôi. An Nghệ liên tục gật đầu, được rồi. Tới rồi ngã tư đường, bởi vì phương hướng bất đồng, hai người cho nhau từ biệt sau, liền đường ai nấy đi. An Nghệ còn không có tới kịp đáp xe buýt, rồi lại nhận được một cái xa lạ điện thoại. Nàng ấn xuống tiếp nghe kiện. An Nghệ, ngươi ở đâu? Vương Hân Di tràn đầy run ý thanh âm từ điện thoại trung truyền đến, Điểm Điểm thực không thích hợp, từ nàng tỉnh lại sau rốt cuộc chưa nói chuyện, ánh mắt dại ra, ai kêu cũng không nghe. An Nghệ, ta biết ngươi có bản lĩnh, ngươi giúp nàng được không? Hai tử từ xưa đến nay đều là cha mẹ mệnh căn tử, phùng ở trong tay sợ nát, ngậm ở trong miệng sợ tan. Vương Hân Di thật sự phải bị Điểm Điểm trạng huống bức điên rồi. Vừa lúc này, xe buýt chậm rãi tiến trạm. An Nghệ than nhẹ, cảm thấy chính mình chính là làm lụng vất vả mệnh. Vương tỷ, ngươi xem Điểm Điểm, ta lập tức liền tới đây. Nàng cũng không thèm nhìn tới xe buýt, liền hướng vừa mới phương hướng đi đến. Vương Hân Di thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nhìn giống choáng váng giống nhau hài tử, nước mắt tràn mi mà ra. Đây đều là tạo cái gì người ta? An Nghệ mới vừa đi nhập bảo an đình nội, trong đó một cái bảo an liền nói, vừa mới có cái nghiệp chủ cho chúng ta gọi điện thoại, ngươi có thể trực tiếp đi vào. An Nghệ vội vàng nói lời cảm tạ. Chờ An Nghệ đi xa, một cái khác bảo an khó hiểu hỏi, kia nghiệp chủ chỉ tên nói họ An Nghệ, ngươi sao biết này tiểu cô nương chính là An Nghệ? Hắc hắc, nàng vừa mới đã tới, ngay trước mặt ta thiêm danh. Như vậy xinh đẹp, ta đương nhiên có thể nhớ kỹ. An Nghệ không nghe thấy này đó, chỉ ngửa quen đường cũ mà đi Vương Hân Di trong nhà. Chờ nàng tới rồi lầu 2, Vương Hân Di lập tức bắt lấy nàng quần áo, hận không thể đem một lòng đều móc ra tới. An Nghệ, ngươi mau nhìn xem, Điểm Điểm đến tột cùng làm sao vậy? Điểm Điểm trước sau như một ngồi ở trên giường. Chỉ là lần này, nàng trên mặt không có kinh sợ chi sắc, tương phản, một mảnh mê võng, si si ngốc ngốc, nghe không thấy người ta nói lời nói, cũng không mở miệng được. An Nghệ tới gần Điểm Điểm, chỉ liếc mắt một cái, nàng cũng đã xác định bệnh trạng. Nàng hôn bị dọa không có. Một cái bình thường tiểu hải tử, lo lắng hai hùng hơn một tháng, lại đã trải qua vừa mới biến cố, thất hồn là bình thường nhất bất quá. Mà An Nghệ nói dừng ở Vương Hân Di trong thai, không ngoài xét đánh giữa trời quang. Thất hồn. Nàng lẩm bẩm tự nói, như thế nào cũng không tiếp thu được, An Nghệ, Điềm Điềm còn có thể cứu sao. Nếu là nàng hài tử si ngốc cả đời, nàng bất cứ giá nào cũng muốn Trịnh Liêu trả giá đại giới. An Nghệ gật đầu, đương nhiên có thể cứu, hài tử thất hồn là nhất thường thấy bất quá. Vương tỷ, ngươi yên tâm. Vương Hân Di đã đem An Nghệ trở thành người tâm phúc. Nghe được An Nghệ nói không có việc gì, treo tâm lập tức thả xuống dưới, An Nghệ, lần này, thật là ít nhiều ngươi. Ta hiện tại lại nên làm như thế nào? An Nghệ ngón tay khẽ nhúc nhích, chợt nói, hiện tại cũng không phải chiêu hồn hoàng đạo giờ lành, cần chờ đến buổi tối, ngươi thay ta chuẩn bị giấy vàng, chu sa, bút lông, ta hữu dụng. Vương Hân Di chính lăng, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, vội không ngừng mà tìm được di động cấp trợ lý gọi điện thoại. Chờ hết thể đều phân phó thỏa, nàng kinh hoàng tâm mới dần dần trở nên bằng phẳng. An Nghệ, cảm ơn ngươi. Vương Hân Di là cái rõ đầu rõ đuôi thuyết vô thần giả. Nữ nhi bóng đẻ một tháng, nàng nghĩ đến cũng gần là đi xem bác sĩ tâm lý, căn bản không hướng khác phương hướng suy xét. Nhưng hôm nay sở trải qua tao ngộ hoàn toàn đánh vỡ nàng tín nhiệm. Điềm Điềm mệnh vốn là phi thường hảo, đã trải qua lúc này đầy kiếp nạn sau, càng là phú không thể nói, cũng coi như là bất hạnh trung đại hạnh. An Nghệ một bên nói, một bên tới gần Điềm Điềm, cực kỳ ôn nhu mà vớt ve nàng tóc, đừng sợ, thực mau liền sẽ hảo lên. Vương Hân Di trừ bỏ liều mạng gật đầu khẳng định, rốt cuộc nói không nên lời mặt khác. Nàng trong lòng cũng may mắn cực kỳ. Nếu không phải bởi vì nàng không bỏ xuống được Điềm Điềm, đem nàng đưa tới thành phố Di tới tự mình chiếu cố, nơi nào có thể chạm vào Thượng An Nghệ đâu. Kỳ thật Vương Hân Di càng muốn buông công tác hảo hảo bồi bồi nữ nhi, nhưng lúc trước mộng tưởng tân tiếng ca hợp đồng đã ký tên, vô cớ vi ước là nàng không chịu nổi. Hiện giờ kết cục cũng coi như vô tâm cắm liêu. Thức mau, trợ lý dựa theo Vương Hân Di phân phó đem giấy vàng, chu sa chờ mua trở về. Còn không đợi trợ lý hỏi rõ ràng chẳng huống, đã bị Vương Hân Di đuổi đi ra ngoài. Đương nhiên bảo mẫu cũng không ngoại lệ. An Nghệ đi thư phòng, liền bắt đầu họa hoàn hồn phù. Hoàn hồn phúc là chiêu hồn chuẩn bị bữa chú. An Nghệ đem giấy vàng quán bình, tay phải cầm bút lông, chấm chu sa, nhanh chóng ở giấy vàng chính phía trên vẽ bừa. Nàng động tác nối liền, không mang theo một tia trở ngại, bùa chú lập tức thành hình. Rồi sau đó, An Nghệ thay đổi một khắc chỉ tiểu bút lông, dựa theo từ hưu đến tả, từ trên xuống dưới trình tự viết xuống lắc lư du hồn, nơi nào bảo tồn, vùng hoang vu dã ngoại, miếu thờ núi rừng, sơn thần năm đạo, hà lục thần tiên, đương trang thổ địa, đưa với gia môn, gia trạch táo quân, đưa với bản thân. Này mấy chục cái chữ nhỏ. Nàng tự thể quên tú, thập phần đẹp. Chờ cuối cùng một cái thân tự viết xong, giấy vàng nhẹ nhàng rung động. An Nghệ ngón tay phất quá chính phía trên phụ chú, chợt bên phải phía dưới nhanh chóng viết hải tử nhũ danh. Điềm Điềm. Thái thượng lão quân cấp tốc nghe lệnh sắc. Giấy vàng kịch liệt mà run rẩy, nếu mắt thường có thể thấy được, còn có thể thấy này quanh thân tản ra đỏ đậm quan mang. An Nghệ thấy cuối cùng một đạo chu sa cũng biến mất ở giấy vàng nội. Nhanh chóng lấy một loại cổ quái gấp phương thức đem giấy vàng xếp thành tam giác trạng. Cuối cùng nhẹ nhàng một phách, hoàn hồn phụ trung thành. Vương Hân Di ở thư phòng ngoại chờ đến nôn nóng vô cùng, tả hữu dạo bước, cảm giác đem chính mình đều vòng hôn mê, không biết đi dạo bao lâu, cửa thư phòng mới bị chậm rãi đẩy ra. Nàng vội vàng thấu tiến lên. An Nghệ đem hoàn hồn phụ đưa tới Vương Hân Di trong tay, tận lực hống Điềm Điềm đi ngủ sớm một chút, vãn 8 giờ, đem hoàn hồn phụ đặt ở nàng gối đầu phía dưới, sau đó kêu to nàng nhũ danh. Niệm đến thứ 27 biến, liền đem hoàn hồn phù lấy ra, đi phòng bếp đem hoàn hồn phù thiêu hủy. Ngày mai chờ nàng tỉnh lại, tình huống là có thể rất tốt. Vương Hân Di vẻ mặt thành kính mà nắm lấy hoàn hồn phù, phảng phất nắm chính là nữ nhi mệnh. Nhưng nàng vẫn lo lắng sẽ cố ý ngoại tình huống phát sinh, chủ động mời nói, An Nghệ, thỉnh ngươi đêm nay lưu lại, được không? An Nghệ nháy mắt biến thành khổ qua mặt. Vương tỷ, nay không thể được, đêm không về ngủ, ta phải bị ta ba đánh chết. Vương Hân Di còn tưởng rằng có bao nhiêu đại điểm nhi sự, nàng vội vàng nói, ta tới cấp ngươi ba ba gọi điện thoại, đem nơi này sự tình nói rõ ràng. An Nghệ sắc mặt càng khổ. Người khác ra trưởng ước gì hài tử giúp người làm niềm vui, nhưng nàng ba ba một khi biết nàng ở bên ngoài lại giúp người, tuyệt đối có thể tấu nàng một đốn. Che che giấu giấu, cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Tuyệt đối không được. Vương Hân Di là thật sự tưởng đem An Nghệ lưu lại, nàng thử tính mà mở miệng, ta đây đổi cái lý do. An Nghệ nắm chặt Vương Hân Di tay, Vương tỷ, chỉ sợ ngươi còn không có nói dối, ta ba ba sẽ biết, này đều được không thông. Ngươi yên tâm, có hoàn hồn phù, Điềm Điềm nhất định có thể hảo lên, ta bảo đảm. Vương Hân Di rốt cuộc hết hy vọng, hảo, ta đây tùy thời cho ngươi gọi điện thoại. Nàng hiện tại sớm đã không có vừa rồi như vậy hoảng loạn, không biết nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên hỏi, An Nghệ, kia bút bê bạ bị thượng đến tột cùng dính cái gì không sạch sẽ đổ vật. An Nghệ nhấp môi suy tư trong chốc lát, mới dùng Vương Hân Di có thể nghe hiểu được từ giải thích, đây là quỷ hiểm, chỉ tác dụng ở tiểu hài tử trên người, sẽ làm hài tử sinh ra sợ hãi tâm lý, do đó làm ra tự mình hại mình hành vi. Nếu không bảo mẫu cùng Vương Hân Di một cái cũng trốn bất quá. Nghe được lời này, Vương Hân Di đôi mắt sung huyết. Phần 26. Này Trịnh Liễu thật là trăm phương ngàn kế a. Nàng thật sự không nghĩ ra, hai người đến tột cùng có cái gì thâm cừu đại hận, sẽ làm đối phương làm ra như thế phát rồ sự tình. Nàng trong lòng huyết khí dâng lên, gàn từng chữ, An Nghệ, nàng như vậy khi dễ điểm điểm, ta tưởng lấy bỉ chi đạo, còn chi bỉ thân, ngươi có thể giúp ta sao? An Nghệ trực tiếp cự tuyệt, Vương tỷ, này không phù hợp quy củ. Dung huyền học hại người, làm như vậy, cùng Trịnh Liễu lại có cái gì phân biệt? Đồng dạng, nàng cũng sẽ lọt vào phản vệ. Vương Hân Di như là bị bắt một chậu nước lạnh, nhưng cũng thanh tỉnh chút. Nàng miễn cưỡng lộ ra một mặt cười, ta làm trợ lý đưa người trở về. Chương 22. Mặc dù Vương Hân Di đối điểm điểm lo lắng vô cùng, đối Trịnh Liễu giận không thể ác, nhưng nàng vẫn vội vàng mà thu thập hạ lộn xộn đầu tóc, cũng thay đổi kiện sạch sẽ quần áo, cảm kích mà đem An Nghệ đưa lên xe. Trước khi đi, nàng nhịn không được nói, chờ điểm điểm hảo đi lên, ta nhất định tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Lời này nói chân thành tha thiết vô cùng. An Nghệ mặt nháy mắt tái rồi. Nếu là Vương Hân Di tự mình tới cửa nói lời cảm tạ, đêm đó nàng ba khả năng, không, là nhất định sẽ béo tấu nàng một đốn. Vương. Vương tỷ. Không cần, ta ba không thích trường hợp hình thức, điểm điểm như vậy đáng yêu, tương phùng tức là có duyên. Vương Hân Di không rõ nguyên do, bất quá nhìn An Nghệ đích sắc không vui bộ dáng, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Nàng hướng về phía trợ lý phân phó nói, muốn đem nàng an toàn đưa đến ra. Dặn dò hai câu sau, Vương Hân Di nhìn theo chính mình xe đi xa, mới nhịn không được về tới trong nhà, tiếp tục chiếu cố điểm điểm. Thùng xe nội không khí yên lặng. An Nghệ tùy tay cầm lấy một quyển tạp chí, chuẩn bị tống cổ thời gian, nhưng trầm mặc hồi lâu Tiểu Quy lại nhịn không được nói chuyện. Tiểu Quy, chủ nhân, ngươi thật là quá lợi hại. Tiểu Quy vây xem An Nghệ trợ giúp điểm điểm sở hữu cảnh tượng, đem mới ra xưởng không lâu, không như thế nào gặp qua việc đời nó kích động hỏng rồi. An Nghệ nghe này khen tặng nói, thần thanh khí sảng. Nếu là thống ca ở chỗ này, sao có thể nói ra như vậy xinh đẹp nói tới. Nàng nhướng mày, Tiểu Quy, lợi hại hơn ngươi còn không có gặp qua. Tiểu Quy càng kích động, thật vậy chăng? Bất quá thực mau, nó tâm tình lại thấp xuống, bất quá ta chỉ có 3 tháng thời gian, chờ thêm 3 tháng, ta liền lại phải về công ty. Nó ngữ khí mất mát cực kỳ, như là sắp bị vứt bỏ Tiểu Miêu, nước nở. Nhưng Tiểu Quy tự mình điều tiết năng lực rất mạnh, thực mau nó liền lại vui sướng lên, chủ nhân. Ở ta trước khi rời đi nhất định phải nhiều biểu diễn cho ta xem nha. Tiểu Quy sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. An Nghệ nhịn không được nết lên khỏe miệng, hứa hẹn nói, hảo. Đột nhiên, nàng như là nhớ tới cái gì, hướng dẫn từng bước, Tiểu Quy, ngươi biết ta trước một trợ lý tên sao. Thống ca áo choàng tàng đến quá sâu, thật sự thực gấp không chờ nổi muốn biết tên của nó cười nhạo một phen A. Tiểu Quy ngốc ngốc, một lát sau mới phản ứng lại đây, chủ nhân ngươi nói chính là. Vương cậu đàn sao. Vương. Cậu. Chứng. An Nghệ suýt nữa cười xóa khí, không thể tưởng được á, không thể tưởng được a. Trách không được thống ca trước nay đều là che che giấu giấu, không chịu nói cho nàng tên. Nếu không một ngụm một cái cậu đản, ai có thể đủ chịu được. Nàng hống ngây thơ mở mịt Tiểu Quy, Vương cậu đản có cái gì lai lịch sao? Muốn không có nguyên do, tên khẳng định trung quy trung củ. Tiểu Quy là vừa xuất xưởng, đối rất nhiều chuyện xưa cũng không rõ ràng, chỉ thành thật mà trả lời, không biết. An Nghệ cũng không vì khó Tiểu Quy. Sợ làm sợ nó, dứt khoát tiếp tục xem tạp chí. Chỉ là, thống ca rời đi đệ bảy thiên, tưởng nó. Xe một đường xử tới rồi An Nghệ cư trú tiểu khu ngoại, cũng ngừng ở một cái ẩn nấp vị trí. An Nghệ lễ phép mà đối trợ lý nói lời cảm tạ, sau đó đi trở về trong nhà. An Ngạn Minh đang ở phòng khách chiêu đái một đôi mẫu tử. Mẫu thân hơn 30 tuổi, tuy trên mặt tăng thương, nếp nhăn thay nhau nổi lên, nhưng xuyên sạch sẽ ngăn nắp, liếc mắt một cái liền lệnh nhân tâm sinh hảo cảm. Nhi tử mới 7-8 tuổi, đúng là mới vừa hiểu chuyện thời điểm, nho đen mắt to nhanh như chớp chuyển, linh động cực kỳ. An Nghệ mở cửa liền nghe thấy kia mẫu thân run rẩy thanh âm, An Đại Sư, ta lão công đã ra biển hơn một tháng còn không có về nhà, ngươi có thể hay không giúp ta tính tính, ta lão công đến tột cùng đã xảy ra chuyện không? Dĩ vãng cũng ra biển, nhưng trước nay không lâu như vậy. An Ngạn Minh liếc mắt một cái An Nghệ, hơi hơi nghiêng người, tránh đi nàng nhìn chăm chú. Chợt mới trầm ổn mà mở miệng nói. Tính thân hữu an nguy, 1000 không mặc cả. Triệu Nhã trên mặt lộ ra một chút khó xử, nàng nếu là thật sự có tiền, liền sẽ không tới tìm An Ngạn Minh này xa gần nổi tiếng, khi chuẩn khi không chuẩn An Đại Sư. Chỉ là tưởng đồ cái tâm an mà thôi. Quý đi. An Ngạn Minh chỉ cười không nói, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, ta nơi này cũng không mặc cả, tin tức có đáng giá hay không chính ngươi ước lượng đi. An Nghệ. Triệu Nhã hai má tước, ấn đường hiệp, hai tấn hẹp, cảm tiêm, này điển hình khắc phu mệnh, thả nàng trước mắt biến thành màu đen, là tăng ngâu dấu hiệu. Cơ hồ một cái đối mặt liền có thể phán đoán, trưởng phu của nàng đã tử vong. Ba ba cũng quá tối. Triệu Nhã do dự một lát, nhưng trong lòng thực sự lo lắng lao công an nguy, từ một bên tiền cái kẹp trung tinh tế đếm 10 trương nhân dân tệ, phóng tơi An Ngạn Minh tay bên trên bàn trà, kia An Đại Sư, ngươi cho ta tính tính. An Ngạn Minh tức khắc mặt mày hớn hở. Hắn lấy ra chuẩn bị tốt giấy bút, công đạo nói, đem ngươi lão công sinh thần bát tự viết thượng, nhưng đừng viết sai rồi. Triệu Nhã không chút do dự, cầm lấy bút, liền lập tức viết xuống hai hàng tự. Sau đó đưa cho An Ngạn Minh. An Ngạn Minh cúi đầu nhìn lướt qua, đem sinh thần bát tự ghi tạc trong lòng, lại bàn cái quẻ, làm bộ làm tịch một phen, mới chắc chắn mà mở miệng nói, khác ta không thể xác định, duy nhất xác định chính là ngươi lão công còn sống, đến nỗi khi nào trở về, ta liền không rõ ràng lắm. Triệu Nhã tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng thẳng phía sau lưng, lập tức tựa lưng vào ghế ngồi. Nàng vui mừng quá đôi nói, An Đại Sư, cảm ơn ngươi. Vô luận An Ngạn Minh nói chính là thật là giả, nàng trong lòng đều có cực đại an ủi. Triệu Nhã cúi đầu sờ sờ nhi tử sau đầu muỗng, nghe thấy được sao? Ba ba hảo hảo, chỉ là ở rất xa địa phương kiếm tiền. Ngươi nhất định phải hảo hảo đọc sách, chờ ba ba trở về. An Nghệ nhấp môi, nàng đem bao treo ở một bên, sau đó hướng phòng khách đi đến. Đang lúc nàng muốn nói gì, Triệu Nhã lại đúng lúc mà đứng lên. An Đại Sư, cảm ơn à, nếu biết ta lão công không có việc gì, ta đây liền đi trước, về sau lại tìm ngươi hỗ trợ. Nói chuyện đồng thời nàng dắt nhi tử tay, lập tức hướng cửa đi đến. Cùng An Nghệ đánh cái đối mặt khi, Triệu Nhã còn hướng về phía An Nghệ cười cười. An Nghệ sở hữu tưởng lời nói lập tức ngạnh ở cổ họng. Chờ Triệu Nhã rời đi sau, nàng mới nhịn không được nhíu mày chất vấn An Ngạn Minh. Ba, ngươi này cũng thật quá đáng. Vừa thấy nàng liền biết, nàng gia cảnh không phải đặc biệt giàu có, vì cái gì còn muốn thu 1.000 khối, không chuẩn là người ta một tháng đồ ăn tiền, hơn nữa trượng phu của nàng vốn dĩ liền qua đời, vì cái gì còn muốn lừa gạt nàng. Ngươi không cảm thấy ngươi thật là quá không thể nói lý sao? Nàng có thể chịu đựng ba ba lừa gạt những cái đó hạ tam lạm tên côn đồ, nhưng tuyệt đối chịu đựng không được ba ba như vậy làm. Lúc trước nhập môn khi, ngươi đã từng nói cho ta, phàm là làm việc, đều phải hỏi trước hỏi chính mình tâm. Đối đãi như vậy một cái người đáng thương, ngươi trong lòng thật sự quá ý đi sao? An Ngạn Minh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ai cho phép ngươi như vậy cùng ta nói chuyện? Lúc trước phát sinh cảnh tượng cùng An Ngạn Minh nói thật sâu kích thích tới rồi An Nghệ, nàng rốt cuộc đem nhiều năm như vậy trong lòng nói ra tới. Ba, ngươi nói cho ta, này đến tột cùng là vì cái gì nha? Rõ ràng ngươi tướng thuật cao siêu, lại cố tình đem chính mình làm đến giống cầu vượt phía dưới lão lừa đảo dường như. An Ngạn Minh giận không thể át. An Nghệ nói chọc chúng hắn nội tâm đau nhất đau vết sẹo. Vốn là máu chảy đầm địa miệng vết thương lại bị rảo một hồi, cả trái tim đều chịu đau lên. Ngươi câm miệng cho ta. An Nghệ nơi nào nguyện ý dừng lại, nàng híp híp mắt, còn có, từ nhỏ ngươi khiến cho ta học tập huyền học, nhưng cố tình ta sở học, ngươi đều không cho ta triển lộ người trước, này lại là vì cái gì? Nếu không cho ta dùng, lại vì cái gì một hai phải ta học đâu? Ta thật là chịu đủ rồi. An Ngạn Minh nghe được cuối cùng một câu. Nhìn không được giơ lên tay phải, nhưng nhìn thấy cùng thê tử cực kỳ tương tự gương mặt kia, hắn chậm chạp không có đánh tiếp, chỉ lạnh nhạt nói, ta là ngươi ba, nên nghe ta, khác ngươi đừng nhiều quản. An Nghệ hít sâu hai khẩu khí, lại nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, ba, mặc kệ ngươi ở giấu giếm cái gì, ở sợ hãi cái gì, nhưng ta tưởng nói, nên phát sinh sớm hay muộn đều sẽ phát sinh, chi bằng dũng cảm đi đối mặt. Đời trước, nàng không cũng không chết tử tế được sao. An Ngạn Minh tay phải vô lực mà rũ xuống. Trong lúc nhất thời thế nhưng không dám nhìn thẳng chính mình nữ nhi. Chỉ có thể lặp lại nói, ngươi câm miệng cho ta. An Nghệ quay đầu liền hướng chính mình phòng đi đến. An Ngạn Minh vốn định gọi lại nàng, nhưng lời nói đến bên miệng căn bản nói không nên lời, cuối cùng trong mắt hiện lên một mạt ảm đạm chi sắc. Hắn cầm lấy mới vừa rồi Triệu Nhã cho hắn sinh thần bát tự, đồng dạng yên lặng về tới phòng. Thế Triệu Nhã lao công siêu độ. Chết vào trên biển vong linh sẽ chìm vào biển rộng, không có vãng sinh cơ hội. Thu Triệu Nhã tiền. An Ngạn Minh tự nhiên cũng sẽ làm thật sự, chỉ là có chút lời nói không thể nói rõ mà thôi. Chờ siêu độ sau khi kết thúc, hắn lại yên lặng mà đi tới phòng khách mở ra TV. TV thượng truyền phát tin đúng là Tô Hàm phim truyền hình. Tô Hàm là ảnh đế đang nổi. Phần 27. Vô luận biểu diễn phim truyền hình hoặc điện ảnh đều có thể phổ biến một thời, hoàn toàn xứng đáng lưu lượng đảm đương. Thả hắn càng là cái phú nhị đại, này mẫu là gia nghệ giải trí tổng tài. Đẹp trai lắm tiền nhân thiết không biết làm nhiều ít nữ fans tâm trí hướng về. An Ngạn Minh nhìn một hồi lâu, mới đóng TV, ở trong đêm đen tĩnh tọa không biết bao lâu, mới chần chờ mà đi tới An Nghệ cửa phòng. Hắn gõ gõ môn, nhưng bên trong lặng yên không một tiếng động. An Ngạn Minh than nhẹ một hơi, nhịn không được nâng lên thanh âm, An Nghệ, Triệu Nhã cảm xúc thực không ổn định, vừa mới ta nếu là nói ra trận tướng, nàng chỉ sợ căng bất quá đêm nay, có đôi khi, thiện ý nói dối là có thể tha thứ. Ba ba đích xác hồ đồ, nhưng ta tâm, còn sáng sủa. Hắn tuy rằng hãm hại lừa gạt, nhưng trước nay đều không có đã làm thực xin lỗi chính mình lương tâm sự. Thượng không làm thất vọng thiên, hạ không làm thất vọng mà, không thẹn với lương tâm. An Nghệ hốc mắt thường đỏ. Nàng cùng ba ba nhà ở cách xa nhau không xa, tự nhiên có thể cảm nhận được hắn tác pháp siêu độ vong hồn dao động. Tuy trong lòng khẽ run, nhưng như cũ không mở cửa. An Ngạn Minh chưa từng cảm thấy chính mình như vậy thất bại quá, hắn lại gõ gõ môn, thấy vẫn vô phản ứng, xoay người rời đi. Cả người phảng phất đều câu lũ rất nhiều. An Nghệ cảm thấy tâm phiền ý loạn, đem chăn mông ở trên đầu, đơn giản nhắm mắt làm ngơ, ngủ. Vương Hân Di ở Điềm Điềm phòng ngủ nội ngồi vào 8 giờ, mới rửa theo An Nghệ phân phó đem hoàn hồn phúc đặt ở Điềm Điềm gối đầu phía dưới. Một tiếng mà kêu gọi nàng nhũ danh. Thẳng đến thứ 27 thanh, mới dừng lại. Rồi sau đó Vương Hân Di đi phòng bếp, đem hoàn hồn phụ thiêu. Lệnh người kinh ngạc chính là, hoàn hồn phụ châm tẫn, lại không có lưu lại bất luận cái gì cho tàn. Vương Hân Di tuy có chút giật mình, nhưng nàng tưởng tượng đến ban ngày phát sinh hết thảy, liền lại bình tĩnh. Thẳng đến làm xong này hết thảy, nàng mới hồi phòng ngủ ôm Điềm Điềm cùng nhau ngủ. Ngày thứ 2 sáng sớm, Điềm Điềm từ trong lúc ngủ mơ chuyển tỉnh, trở mình. Vương Hân Di bị này rất nhỏ động tĩnh đánh thức, vội vàng ngồi dậy, ôn nhu mà kêu, Điềm Điềm. Đồng dạng, nàng trong lòng vẫn mang theo một chút thấp thỏm. Điềm Điềm đôi mắt sương mù mênh mông, nghiễm nhiên một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng, nàng nhíu môi, mụ mụ. Nơi nào còn có lúc trước nửa phần ngu dại bộ dáng. Vương Hân Di hỉ cực mà khóc, nàng một phen duỗi tay ôm Điềm Điềm, hảo, thật tốt quá. Điềm Điềm ở Vương Hân Di trong lòng ngực cọ cọ, mẹ, vị kia tỷ tỷ ở nơi nào? Ta muốn cùng nàng cùng nhau chơi. Tuy rằng sự tình đã qua đi, nhưng lưu tại trong lòng ấn tượng là vĩnh không ma diệt, Điềm Điềm cảm thấy vị kia tỷ tỷ so mụ mụ còn lệnh người có cảm giác an toàn. Vương Hân Di hống nữ nhi, tỷ tỷ có chính mình việc cần hoàn thành, quay đầu lại chờ nàng không, ta đem nàng thỉnh về đến nhà tới. Điềm Điềm ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng bất quá chia làm khó mụ mụ, trực tiếp gật đầu. Thấy nữ nhi hoàn toàn rất tốt, Vương Hân Di lại bồi chơi trong chốc lát, đem hài tử dàn xếp hảo sau, mới có không đi xử lý ngày hôm qua di lưu cục diện rối rắm. Vô luận là học sinh vẫn là nhân viên công tác, nên có giải thích dù sao cũng phải cấp. Còn có kia không có thu vở cờ giờ, cũng đến một lần nữa tìm cái thời gian. Vương Hân Di cho chính mình người đại diện đánh một chiếc điện thoại, vội vàng mà đem chính mình thọc rắc rối nói, mới tra khảo Trịnh Liễu một chuyện. Nàng căn bản không tin trên đời có như vậy vừa khéo sự tình. Trịnh Liễu từ nước Mỹ mua bút bê Barbie, vừa lúc liền đưa cho Điềm Điềm, vừa lúc bên trong liền có quỷ hiểm. Nay không phải trăm phương ngàn kế, lại là cái gì? Liên tính nàng khuynh này sở hữu, cũng sẽ làm Trịnh Liễu được đến báo ứng. Vương Hân Di nhịn xuống đáy lòng phẫn nộ, cấp Trịnh Liễu đánh một chiếc điện thoại. Luận gặp dịp thì chơi, không ai có thể so đến quá giới giải trí nội người, mặc dù hận đến muốn bóp chết Trịnh Liễu, nhưng Vương Hân Di mặt mũi công trình làm được cực hảo. Cho chuyện với nhau một phen tình hình gần đây sau, nàng chủ động đem Trịnh Liễu hẹn ra tới. Làm này thân bại danh liệt phía trước, nàng cũng muốn biết, Trịnh Liễu đến tuột cùng vì cái gì muốn làm như vậy. Chương 23. Trịnh Liễu đồng dạng ở thành phố Di Thu tiết mục. Nhận được điện thoại khi, nàng đang cùng một đám đại gia nhóm nói chuyện phiếm. Nàng cười đến vân đạm phong khinh, Hân Di ước ta buổi tối một đạo ăn lẩu đâu. Chúng ta ca sĩ à, không thể ăn cay độc, cố tình ta cùng Hân Di trí thú hợp nhau, thèm ăn khi liền ước ở một đạo ăn ăn uống uống. Đại gia nhóm đương nhiên biết Vương Hân Di cùng Trịnh Liễu quan hệ. Một đám cười ha hả. Trách không được được xưng là giới giải trí tốt nhất khuê mật đâu, lục cái tiết mục đều không buông tha. Ai? Ta nghe nói Vương Hân Di gần nhất gia nhập Ngộng Tưởng Tân Tiếng Ca, quay đầu lại có thể hay không đem ngươi thỉnh qua đi đương đặc mời khách quý. Dù sao chúng ta nơi này không sai biệt lắm, không có gì sự liền đi trước đi. Trịnh Liễu tuy rằng ở trong giới ngây người mau 20 năm, nhưng từ trước đến nay đối người hòa hòa khí khí, nhân duyên không tồi, nàng cười cười, bắt đầu thu thập chính mình tùy thân vật phẩm, sau đó lại chào hỏi, mới rời đi. Trên đường kẹt xe, chờ Trịnh Liễu đến ước hảo địa phương, trời đã tối rồi. Tới rồi ghế lô nội. Nàng nhịn không được xin lỗi nói, ngượng ngùng, ta đến muộn, này trên đường thật sự là quá đổ. Vương Hân Di nhấp môi cười cười, không chút nào để ý, như vậy mới lạ làm gì. Ta lại không phải không đến chết quá. Ta cho ngươi điểm ngươi yêu nhất ăn phô mai đậu hủ cùng đông tuyết phì ngưu, chạy nhanh tới năng đồ ăn ăn. Nói, nàng lấy môi vớt rảo rảo đỏ rực đáy nồi, nghe nói này tiệm lẩu ra một loại biến thái cay đáy nồi, chúng ta thử xem. Trịnh Liễu nhìn một tầng ướt cay, trong lòng có điểm e ngại, tỷ, này ăn xong rồi, ngươi còn lục không lục tiết mục à. Nói chuyện đồng thời, nàng bỏ đi áo khoác mỏng áo khoác, ở Vương Hân Di đối diện ngồi xuống, này nhìn liền đủ cay. Vương Hân Di cho nàng điều tương, lại ném mấy khối ngưu bụng đi vào, điểm điểm tình huống thân thể không tốt lắm, ta khả năng sẽ cùng tiết mục tổ đơn phương đưa ra giải ước. Tìm ngươi ra tới, cũng là tưởng nói nói trong lòng ta lời nói. Trịnh Liễu kinh ngạc, tỷ, điểm điểm làm sao vậy? Vương Hân Di lắc đầu, lại đem năng tốt ngưu bụng kẹp đến đối phương trong chén, ta cũng không biết, tình huống thực không xong. Cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền biến thành như vậy. Trịnh Liễu trên mặt phiếm ra một chút ưu sầu chi sắc, cuối cùng thử tính mà mở miệng, nên không phải dính cái gì không sạch sẽ đồ vật. Ta nhận thức một cái đại sư, nếu không đi xem. Vương Hân Di đôi mắt híp lại, như thế nào sẽ? Trịnh Liễu nhìn đỏ rực cất cay, lập tức không có muốn ăn. Nàng tuy rằng cũng có thể ăn cay, nhưng ăn không hết như vậy cay, ngày thường cũng chỉ là cùng Vương Hân Di cùng nhau kết nhóm ăn cơm thôi. Nàng đơn giản buông chiếc đũa, có câu nói gọi là, thà rằng tin này có, không thể tin này vô, nhìn xem cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Vương Hân Di đột nhiên ngẩng đầu, Trịnh Liễu, ngươi như thế nào không kiến nghị ta mang điểm điểm đi bệnh viện A? Dựa theo lẽ thường tới nói, mang đi bệnh viện mới thích hợp. Trịnh Liễu lăng, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Hân Di sẽ hỏi cái này dạng nói. Nàng xấu hổ mà cười cười, ngươi khẳng định mang điểm điểm đi qua bệnh viện A. Vương Hân Di lại giúp Trịnh Liễu năng phô mai đậu hủ, chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm. Ta nhớ rõ vẫn là lúc trước tuyển tú khi, vừa lúc xếp hạng một trước một sau, mới nhận thức. Hôm nay Vương Hân Di thật sự là quá không thích hợp, Trịnh Liễu trong lòng lập tức chuông cảnh báo sao vang. Nàng cảm khái dường như, đúng vậy, đều mau 20 năm. Hân Di, hôm nay ngươi làm sao vậy, luôn hỏi ta này đó kỳ kỳ quái quái vấn đề. Vương Hân Di đem toái phát liêu đến như sau, người già rồi, này cảm khái cũng liền nhiều. Đột nhiên, nàng từ bên lấy ra một cái transformer món đồ chơi, phóng tới trên bàn, lần trước ngươi không phải đưa điểm điểm một cái bút bê bà bi. Nghĩ nhà ngươi tiểu mộ cũng mắt trông mong mà chờ này hạn lượng bản món đồ chơi đâu. Ta khoảng thời gian trước vừa vặn mua một cái. Trịnh Liễu đồng tử sậu súc, xưa nay bình tĩnh trên mặt bay nhanh xẹt qua một mạt kinh hãi. Nhưng nàng cực lực mà khống chế được chính mình cảm xúc, tiếp nhận Transformer, hắn nhất định sẽ vui vẻ. Vương Hân Di ý vị thâm trường nói, ngươi đối ta hài tử hảo, ta cũng sẽ đồng giá hồi báo ngươi hài tử, ngươi nói có phải hay không. Rõ ràng ấm áp vô hạn một câu, nghe vào Trịnh Liễu trong thai. Lại cảm thấy trong lòng cũng không ngừng mạo khí lạnh. Giây tiếp theo, nhẹ buông tay, Transformer liền rơi trên bàn, phát ra phịch một tiếng. Nàng rốt cuộc ý thức được, Vương Hân Di khả năng đã biết cái gì. Vương Hân Di ngữ điệu như cũ không nhanh không chậm, ngươi khẩn trương cái gì. Trịnh Liễu cảm thấy như vậy Vương Hân Di thật là đáng sợ. Hân Di, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Vương Hân Di mặt mày mỉm cười, ngươi không biết đi, kia bút bê bạ bì ta đã gửi đến nhà của ngươi đi. Tiểu mộ tuy rằng sẽ không thích bút bê bạ bì. Nhưng hắn như ngoan, ta đưa, nhất định sẽ hảo hảo thu. Trịnh Liễu trực tiếp đem Transformer ném đến trên mặt đất. Vương Hân Di, ngươi nói a, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Nàng cùng nhi tử cũng không có ở tại một khối, cho nên không biết nhi tử hiện giờ tình huống. Vương Hân Di thong thả ung dung mà từ đáy nồi chung vớt ra phì ngưu, chấm liêu, sau đó ăn một tiểu khối, cay vị tức khắc xông lên ít hầu. Trắng non trên mặt nhanh chóng trồi lên một mặt đà hồng. Đưa cái bút bê bà bì, ngươi làm gì như vậy kinh hoàng thất thố? Vương Hân Di khó hiểu hỏi, chẳng lẽ này bút bê bạ bì có cái gì miêu nị? Trịnh Liễu lập tức đứng lên, cầm lấy áo khoác, xoay người muốn đi. Nhưng Vương Hân Di không được đến đáp án, như thế nào sẽ dễ như trở bàn tay mà phóng nàng đi? Ngươi nếu là như vậy dứt khoát mà đi rồi, về sau tiểu mộ an nguy, ta liền không thể bảo đảm. Ngươi cũng biết lão công của ta là ai, cũng biết ta đến tột cùng có phải hay không cùng ngươi ở nói giỡn. Trịnh Liễu bước chân cứng lại, Hân Di, có nói cái gì chúng ta không thể thẳng thắn thành khẩn bố? Một hai phải như vậy thử. Ngươi cũng là cái làm mẫu thân, biết hài tử đối mụ mụ tầm quan trọng, không cần lấy ta nhi tử tới nói giỡn. Phần 28. Vương Hân Di nhướng mày, hỏi ngược lại, ngươi cũng biết hài tử đối mụ mụ tầm quan trọng a? Tới. Ngồi xuống hảo hảo ăn lẩu, ngươi cũng không hy vọng ngày mai đầu để là hai chúng ta ở tiệm lẩu sẽ bước đi. Bình tĩnh nữ nhân đáng sợ nhất. Trịnh Liễu cảm thấy chính mình chân có điểm mềm, nàng liếm liếm môi, tâm bất cam tình bất nguyện ngồi trở lại Vương Hân Di đối diện. Hân Di. Vương Hân Di như cũ mỉm cười, đừng gọi ta cảm thấy ghê tởm. Nàng cho chính mình đổ chén nước, nói một chút đi, vì cái gì? Trịnh Liễu như thế nào nguyện ý thừa nhận? Cha trộn giới giải trí lâu rồi, sợ nhất đụng tới ghi âm, hãm hại chờ, liền tính là nàng làm, nàng cũng sẽ không đem lớn như vậy một cái nhược điểm đưa cho đối phương. Vương Hân Di lập tức liền minh bạch nàng ý tưởng. Giờ phút này, nàng mới cảm thấy chưa bao giờ hiểu biết quá Trịnh Liễu. Ngươi yên tâm, quỷ hiểm loại đồ vật này, nói ra đi cũng chưa người tin. Càng miễn bản cảnh sát sẽ theo nếp lập án, nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ đứng ở này. Trịnh Liễu hoàn toàn luống cuống. Liên quỷ hiểm đều rõ ràng, liền tính nàng lại như thế nào giải thích, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Hân Di, ngươi nghe ta nói. Tuy rằng Vương Hân Di cảm thấy chính mình mau bị lửa giận dẫn châm, nhưng kỳ tích mà, nàng một chút cũng không biểu hiện ra ngoài. Thân tình xa so hữu nghị tới càng quan trọng. Ngươi nhưng thật ra nói a. Trịnh Liễu môi ngập ngừng, hơn nửa ngày mới mở miệng, ta không phải cố ý, liền tính ngươi không có tìm được ta, ta cũng sẽ chủ động giúp ngươi giải quyết phiền toái. Điểm điểm là ta nhìn lớn lên, ta sẽ không trơ mắt mà xem nàng xảy ra chuyện. Hân Di, ngươi cảm thấy ta nói rất đúng sao? Vương Hân Di không tự chủ được nghĩ tới điểm điểm tự mình hại mình một màn, nếu không phải An Nghệ ngăn lại, không chuẩn còn sẽ phát sinh càng nhiều nàng nguyện ý tiếp thu sự tình. Bị trong hồi ức máu tươi sở kích thích, Vương Hân Di cười lạnh, không phải cố ý. Ngày hôm qua điểm điểm sẽ chết. Nàng ngẩng đầu ác độc mà nhìn về phía Trịnh Liêu, ta đối với ngươi không tệ à, ngươi làm sao khổ như vậy đối ta? Vương Hân Di là thật sự muốn biết. Trịnh Liễu cắn chặt răng, biết chính mình vô luận nhiều ăn nói khép nép, cũng đổi không trở về Vương Hân Di tha thứ. Nàng mắt lăn long lóc vừa chuyển, lập tức nói. Ngươi đối ta không tệ, còn không phải bởi vì năm đó ngươi đoạt ta xuất đạo cơ hội, nếu không phải ta chậm ngươi một bước, hiện tại như mặt trời ban trưa, bị xưng hô vì thiên hậu người chính là ta. Nàng trong thanh âm trộn lẫn thật sâu oán hận. Ta và ngươi là bạn tốt, ta tưởng, liền như vậy thôi bỏ đi. Chính là... Bao gồm mộng tưởng tân tiếng ca ở bên trong, ngươi đoạt ta bao nhiêu lần cơ duyên, nhưng cố tình ta còn muốn đối với ngươi không lưng ngốn gối. Ngươi nhẫn mại đều là có hạn độ, lần này mộng tưởng tân tiếng ca chính là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Nhưng nàng lấy Vương Hân Di không hề biện pháp, càng lấy nàng lão công không có biện pháp, cho nên, chỉ có thể lựa chọn từ hải tử xuống tay. Hân Di, ngươi tin tưởng ta. Ta là thật sự không có nghĩ tới hại điểm điểm, nàng nhất định sẽ bình yên vô sự. Ta chỉ là muốn cho ngươi cảm xúc mất khống chế, làm ngươi không cần tham dự mặt khác mấy đường game show mà thôi. Vương Hân Di đi không được, nàng cơ hội liền đại đại gia tăng rồi. Trịnh Liêu biết Vương Hân Di nhất định sẽ đối nàng áp dụng kịch liệt trả thù, giờ phút này nàng phải làm, chính là tận lực đánh mất đối phương trong lòng lửa giận. Chỉ cần hai người có thể tiếp tục nói đi xuống, nàng có một nửa nắm chắc. Vương Hân Di không rõ đối phương nói đoạt nàng cơ duyên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nàng vì cái gì sẽ như vậy lý giải. Nhưng nàng để tay lên ngực tự hỏi, chưa từng có làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Đến nỗi sự tình chân tướng, nàng cũng không nghĩ lại tiếp tục hiểu biết đi xuống. Trừ bỏ ghen ghét, trừ bỏ hiểu lầm, trừ bỏ không tín nhiệm, nơi nào còn có mặt khác lý do. Nàng bưng lên trên bàn ly nước, bay thẳng đến Trịnh Liêu trên mặt bắt qua đi. Chợt túm đối phương góc áo, lập tức mà đi tới tiệm lẩu trong đại sảnh, làm cho không ít người mặt phiến Trịnh Liêu một bạt hai. Quanh mình không ít người ở vào mờ mịt trạng thái. Nhưng theo bản năng mà đã cầm lấy di động chụp ảnh. Trịnh Liễu bộ dáng đáng thương vô cùng, như thế nào cũng không hoàn thủ. Vương Hân Di đã lâu không có cảm nhận được như vậy tùy hứng tư vị, làm minh tinh lâu rồi, đã chịu khuôn sáo cũng liền càng nhiều, nàng chậm rãi thấp hèn thanh, quý trọng ngươi cuối cùng lên đầu để cơ hội đi. Nói xong, nàng mới cũng không quay đầu lại mà rời đi. Vương Hân Di làm đại gia cấp nhân vật, công chúng hình tượng từ trước đến nay tốt đẹp, ở nơi công cộng cùng khuê mật vung tay đánh nhau, như vậy tin tức nhanh chóng thượng đầu đề. Chờ An Nghệ sáng sớm tỉnh, vậy bù hót xệ ập đã sớm hiện ra bạo trạng thái. Nàng trợn mắt há hốc mồm. Này Vương tỷ cũng thái thái quá. Quá người có cá tính. Chương 24. Người có cá tính Vương tỷ không chỉ có không để ý đến nổ mạnh hót xệ ập, nàng thong thả ung dung mà rửa sạch sở hữu có quan hệ với Trịnh Liễu liên hệ phương thức, trả hết lý hủy bổ thượng hai người sở hữu hồi ức. Không bao giờ muốn cho Trịnh Liễu tồn tại ghê tầm nàng. Khôn khéo các vong hữu lập tức ngửi ra miêu nị. Nhất định là Trịnh Liễu làm cái gì không thể tha thứ sự tình, mới có thể làm Vương Hân Di không màng hình tượng mà nổi giận. Nếu không nên như thế nào giải thích Vương Hân Di khác thường. Bất quá, vài thiên thời gian đi qua, các vong hữu lăng là không biết Trịnh Liễu đến tột cùng là như thế nào đắc tội Vương Hân Di. Cố tình dưới tình huống như thế, dư luận nghiêng về một phía. Trịnh Liễu nhưng thật ra tưởng phản công, tưởng thao tác dư luận. Nhưng Vương Hân Di ở giới giải trí thế lực hơn xa nàng có thể so. Hơn nữa nàng lão công càng là ở trong vòng trực tiếp hạ phong sát lệnh, dẫn tới hiện giờ nàng muốn tìm cái marketing cũng khó khăn thật mạnh. mặc dù nhảy ra cái bọc nước, cũng thực mau bao phủ ở đông đảo bình luận. Ai tin đâu? Nhưng Trịnh Liễu kết cục, Vương Hân Di vẫn cảm thấy không đủ. Không có ai thương tổn nàng nữ nhi, còn có thể toàn thân mà lui. Chờ chuyện này nhiệt độ qua đi, chờ Vong Hưu đối Trịnh Liễu không có ấn tượng, khi đó, Trịnh Liễu thống khổ mới chân chính bắt đầu đâu. An Nghệ Vây xem sự tình hướng đi, đối Vương Hân Di thủ đoạn càng là trợn mắt há hốc mồm. Lần đầu tiên cảm thấy, ôn hòa vô hại người khởi sướng tính tình tới cũng có cũng đủ lực sát thương. Vương Hân Di đối Trịnh Liễu trở mặt vô tình, nhưng đối An Nghệ, thái độ đồng dạng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chụp xong rồi vờ cờ giờ sau, nàng chủ động đem An Nghệ giữ lại. Đối mặt An Nghệ nghi hoặc khó hiểu tầm mắt, nàng thành thật mà mở miệng nói, An Nghệ, kỳ thật ta không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ, thế nhưng có lớn như vậy bản lĩnh, ngày đó ta cũng là không có biện pháp, bất quá, may mắn ta cầu ngươi. Điềm điềm là ta mệnh căn tử, ta tổng cộng chỉ có như vậy một cái nữ nhi, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ lớn nhất trình độ thỏa mãn ngươi. Nàng từ tiền bao chung lấy ra một chương chuẩn bị tốt chi phiếu, đây là ta tạ lễ. Chi phiếu thượng con số cao tới 7 vị số. An Nghệ xem xét liếc mắt một cái, dù sao cũng là kiến thức hơn trăm triệu đồng vàng nữ nhân, nàng đương nhiên là sẽ không vì tiền tài không lưng. Bất quá nàng nhìn liếc mắt một cái Vương Hân Di bộ dáng, biết này tiền chính mình thu cũng đến thu, không thu cũng đến thu. Quả nhiên, Vương Hân Di thấy An Nghệ đem tiền nhận lấy, trên mặt cảm xúc hoán hoãn, rồi sau đó lại nhịn không được thỉnh cầu nói, điểm điểm từ khi ngày đó ngộ thương sau, nàng buổi tối vẫn luôn không dám ngủ, liền tính ta bồi nàng, nàng cũng thường xuyên sẽ bị ác mộng dọa tỉnh. Ngươi nếu là có thời gian, có thể hay không bồi bồi nàng. Còn không đợi An Nghệ trả lời, Vương Hân Di lại nói, đương nhiên, làm thù lao, ta sẽ giáo ngươi một ít âm nhạc thượng phát ra tiếng kỹ xảo cùng với hơi thở xử lý, chờ ngươi tiếp theo lên đài, nhất định sẽ hoàn mỹ lột xác. Tối hôm qua, nàng lại điều An Nghệ biểu diễn ịp ý hệ giờ A-boy, tuy rằng tiếng nói tiếng trời, cơ bản kỹ xảo cũng có, nhưng rốt cuộc không có trải qua hệ thống tính chỉ đạo. Nàng tin tưởng, có nàng chỉ đạo, tuyệt đối có thể làm này khối Mỹ Ngọc nâng cao một bước. An Nghệ ánh mắt sáng lên. So với 7 vị số chi phiếu, nàng càng tâm thủy chính là Vương Hân Di dạy dỗ, đây là bao nhiêu tiền đều mua không tới. Lập tức, nàng gật đầu đáp ứng, Vương tỷ, ta đồng ý. Tiếu Mỹ từ khi thu xong vở cờ giờ sau, mỗi ngày đều đắm chìm ở luyện tập ca hát chung, tranh thủ ở trong trận chung kết có thể lấy một cái hảo thành tích. Nhưng ở tiểu tổ thi đấu trước một ngày, nàng lại nhận được trượng phu điện thoại. Tiếu Mỹ, nhà ta sổ tiết kiệm mật mã là nhiều ít. Nghe được trượng phu dò hỏi, Tiếu Mỹ trong lòng lộ bột một chút, không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới An Nghệ nhắc nhở. Tiền tài cung có một đạo vết thương, đoạn mà thiển, lậu tài dấu hiệu. Gần nhất không cần làm đầu tư sinh ý cũng không cần vay tiền. Nàng vội vàng nói, làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên hỏi ta mật mã? May mắn trong nhà sở hữu tiền tiết kiệm đều là nàng bảo quản. Nga, là cái dạng này. Lão Ngô gần nhất làm một cái hạng mục. Nghe hắn nói một vốn bốn lời, tuy rằng nhà ta không kém tiền, nhưng ta nghĩ có thể nhiều tích cóp điểm cũng đúng, liền đi cùng Lão Ngô thương lượng chuyện này. Tiếu Mỹ trượng phu một năm một mười đem tiền căn hậu quả nói cái rõ ràng, Lão Ngô vốn dĩ không đồng ý, sau lại ta nghe được là chê ta đầu tư quá ít, cho nên ta dứt khoát tưởng lấy ra một chút tiền tiết kiệm, ngươi xem thế nào. Cao thu vào đầu tư, nếu là một chút ngạch cửa cũng không có, kia mới lệnh người ta nghi ngờ. Tiếu Mỹ cảm thấy một chút cũng chẳng ra gì. Nàng là cái thành thật truyền thống nữ nhân, có tiền tiết kiệm mới có tự tin, bất quá, Tiếu Mỹ cũng không muốn bởi vì này đó việc nhỏ vi phạm trượng phu ý nguyện, nghĩ nghĩ, lại mở miệng hỏi, muốn bắt nhiều ít. Trong điện thoại đầu thực mau liền truyền đến hồi phục, 90 vạn. Tiếu Mỹ hít hà một hơi, cái gì hạng mục muốn đầu tư nhiều như vậy? Trượng phu nói 90 vạn, hơn nữa hắn bên người vốn lưu động, nên có cái hơn 100 vạn, đều mau đảo rỗng một nửa của cải. Tương lai nữ nhi còn muốn xuất ngoại đọc sách, cái này sao được? Tiếu Mỹ trượng phu kêu Tưởng Minh, hắn nghe thê tử đề ra nghi vấn, không có nửa phần không kiên nhẫn, chỉ đem Lão Ngô hạng mục cẩn thận nói nói, ta chỉ là cảm thấy đây là một cái rất tốt cơ hội, bỏ lỡ đáng tiếc. Mới gọi điện thoại lại đây cùng người thương lượng thương lượng. Phần 29. Tiếu Mỹ nghe được lời này sau, trong lòng ngất thiếp cực kỳ. Nếu là ngày thường, nàng khẳng định sẽ đồng ý, rốt cuộc trượng phu làm việc có chừng mực, cũng sẽ không ở bên ngoài sang bậy, nhưng An Nghệ nói, trước sau xoay quanh ở nàng trong đầu. Nàng chần chờ một cái trước mắt, lão tưởng, ta không phản đối ngươi đầu tư. Nhưng đầu tư phía trước, ngươi có thể hay không tìm chút khác con đường, hỏi thăm rõ ràng. Rốt cuộc 90 vạn, không phải một bút số lượng nhỏ, ngươi cảm thấy đâu. Tưởng Minh ngay từ đầu cũng không có động đầu tư tâm tư, chỉ là nhìn thấp nguy hiểm, cao thu vào có chút đỏ mắt thôi. Bị Tiếu Mỹ như vậy vừa nói, hắn một ngụm đồng ý, hành, ta lại đi cẩn thận hỏi thăm hỏi thăm. Hai vợ chồng có thương có lượng, nói một hồi lâu lời nói, mới cắt đứt điện thoại. Tiếu Mỹ tức khắc không có luyện tập tâm tình. Nàng Mỹ mắt phải nhảy đến hoảng, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Lan qua lộn lại cả đêm cũng không ngủ, Tiếu Mỹ đơn giản sớm mà rời giường đi thu hiện trường. Chỉ là lại hậu trang dung cũng che giấu không được tầm mắt Âu Thanh. Ở hậu đài ngồi một hồi lâu, mới chờ đến khoan thai tới muộn ăn nghệ. Tiếu Mỹ cơ hồ ở nàng xuất hiện trong nháy mắt, liền thấu tiến lên, mắt trông mong mà nhìn nàng, "An Nghệ, ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi." An Nghệ trong lòng đang ở sờ soạn Vương Hân Di ngày hôm qua dạy dỗ, thình lình đối thượng Tiếu Mỹ, nàng mờ mịt nói, "Tiếu tỷ, hỏi cái gì a?" Chỉ là, đương tầm mắt dừng ở Tiếu Mỹ trên mặt khi, nàng ánh mắt chợt ngưng ngưng. Nguyên bản chỉ là tiền tài cung có một đạo vết thương, hao tiền chi tướng mà thôi, nhưng mấy ngày đi qua, thế nhưng biến thành huyết quang thai hương. Tiếu Mỹ không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới, ngày ấy An Nghệ xông lên lâu, kết quả cánh tay thượng, áo sơ mi thượng tràn đầy vết máu bộ dáng. Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, Vương Hân Di tuyệt không sẽ bỏ qua An Nghệ. Nhưng sự thật tình huống, Vương Hân Di đại động can qua đối tượng là Trịnh Liễu, mà đối An Nghệ thái độ, quỷ dị thực. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, An Nghệ nhất định là giúp Vương Hân Di vội. Tiếu Mỹ mở miệng hỏi, ngày đó ngươi nói, là thật vậy chăng? Thấy An Nghệ ánh mắt dừng ở trên người nàng, Tiếu Mỹ có chút ngượng ngùng. Tối hôm qua ta lão công cho ta gọi điện thoại, làm ta lấy chút tiền ra tới, ta nhớ tới ngươi lời nói, có chút hoảng hốt mà thôi. Hiện giờ đã không phải hao tiền đơn giản như vậy. An Nghệ nhấp nhấp miệng, Tiếu tỷ, ngươi lão công ở đâu? Có huyết quang thai hương đối tượng, cũng không gần là Tiếu Mỹ, nàng người nhà đồng dạng tại đây liệt chung. Tiếu Mỹ theo bản năng mà phải trả lời An Nghệ nói, ở quê quán. An Nghệ gật đầu, đột nhiên nghiêm túc nói, như vậy, chờ hôm nay thi đấu kết thúc, ngươi đi theo ta về nhà. Không. Đi bên ngoài một chuyến, ta cho ngươi họa vài đạo đùa hộ mệnh. Ở nhà vẽ bùa, bị ba ba đã biết sử dụng, không chừng lại xảo một trận. Đùa hộ mệnh ngươi tùy thân mang theo, làm ngươi lão công cùng nữ nhi cũng mang theo, nhưng bảo bình an. Lúc trước nếu không phải nàng có qua có lại nói thêm tỉnh một câu, Tiếu Mỹ buồn sẽ không xuất hiện huyết quang thai hương, An Nghệ cảm thấy chính mình cần thiết vươn viện thủ. Tiếu Mỹ ngốc. Nàng chỉ là tới hỏi một chút, hao tiền có phải hay không thật sự, mới hảo làm quyết định. Rốt cuộc muốn hay không đem sổ tiết kiệm thượng tiền lấy ra cấp lão công. Như thế nào lập tức liền phát triển tới rồi đùa hộ mệnh. An Nghệ như vậy nghiêm túc bộ dáng, làm nàng đều cảm thấy có chút thấm người. Nàng lắp bắp mở miệng hỏi, An Nghệ, ngươi đây là có ý tứ gì a? Nếu không phải bởi vì Vương Hân Di trong nhà phát sinh sự kiện, chỉ sợ Tiếu Mỹ đã sớm đem đối phương trở thành một cái kẻ lừa đảo. An Nghệ đúng sự thật lấy cáo, gần nhất một đoạn thời gian, ngươi, bao gồm ngươi lão công cùng hài tử, có huyết quang thai hương. Đùa hộ mệnh có thể tránh họa, bình thường không hiển lộ với người trước, nhưng giờ phút này lấy ra tới, quá thích hợp. Tiếu Mỹ trừ bỏ gật đầu, cũng không biết nên làm gì. Liên tiếp xuống dưới thi đấu cũng chưa tâm tư. An Nghệ vừa thấy nàng bộ dáng, liền biết dọa đến nàng, vội vàng trấn an nói, có đùa hộ mệnh ở, yên tâm. Hảo hảo thi đấu, còn kịp. Tiếu Mỹ tâm rốt cuộc rơi xuống một chút, nàng đột nhiên nắm lấy An Nghệ tay, cảm ơn ngươi. An Nghệ hướng về phía nàng cười cười. Hậu trường ầm ĩ ồn ào. Như nhau lúc trước sơ tuyển khi cảnh tượng. An Nghệ tìm cái góc ngồi xuống, trong lòng yên lặng chuẩn bị kế tiếp muốn biểu diễn ca khúc. Tiểu tổ thi đấu, 20 tiếng 10, đệ nhất tiểu tổ lao sư đúng là thịnh hành đầu đề mấy ngày Vương Hân Di. Vương Hân Di đối An Nghệ hậu đãi, an bài vị trí vừa không dựa trước, cũng không rơi sau, vừa lúc thích hợp phát huy. Chờ đằng trước mấy người đều nhất nhất biểu diễn xong, nhân viên công tác vội vàng dẫn đường An Nghệ lên đài. An Nghệ là thủ gương mặt, lúc trước bốn vị lao sư ngươi tranh ta đoạt. Lại có Hà Hoa vì này viết ca, ra tới trong nháy mắt, liền khiến cho mọi người chú ý. Hiện trường tiếng thét chói tai một mảnh. Đương nhiên, tân đổi người xem là không quen biết An Nghệ, nhưng bọn hắn thích trên màn hình lớn An Nghệ mà ta. Không ca hát cũng đã đủ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiểu tổ thi đấu chưa từng có nhiều manh lưới, đi lên chính là ca hát. An Nghệ sớm đã chuẩn bị không sai biệt lắm, ở Vương Hân Di cổ vũ trong tầm mắt, nàng đối với phía sau so một cái ok thủ thế. Âm nhạc tiếng vang lên. Nhưng đang lúc An Nghệ tưởng sướng thời điểm, nàng đột nhiên phát hiện, âm nhạc trung thế nhưng có chứa nguyên sướng. Chương 25. An Nghệ trên mặt tươi cười nháy mắt đọc lại. Nàng quả thực vô pháp tưởng tượng ở thi đấu lúc đầu giả sướng bị phát hiện sau, sẽ gây thành cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Thả cái này hắc lịch sử nhất định sẽ cùng với nàng cả đời, vô luận nàng tương lai có bao nhiêu thành công. Hơn nữa, nàng sở hữu kinh nghiệm giá trị sớm đã khấu quang, căn bản không thể đổi hoàng kim thời gian. Nói cách khác, nàng không thể trọng tới. Cố tình lúc này, Tiểu Quy cũng tới xem náo nhiệt. Tiểu Quy, chủ nhân, công ty truyền đến tin ngắn, nói ngài đã lâu không phát sóng trực tiếp đâu. Nếu phương tiện nói, có thể thích hợp mà khai phát xong trực tiếp cùng người xem câu thông một chút cảm tình a. An Nghệ quả thực muốn hóa thân rít gào thể. Hiện tại khai phát sóng trực tiếp, chẳng lẽ phải cho No 8 vị diện biểu diễn một chút chính mình như thế nào ở trên sân khấu ra khiếu sao? Đến lúc đó nàng tỉ mỉ xây dựng tốt đẹp hình tượng chẳng phải là toàn không có. Tiểu Quy, chủ nhân, công ty nói chỉ cần ngài khai phát sóng trực tiếp, được đến đồng vàng có thể lấy 1.000 đổi kinh nghiệm giá trị Nga, ngài thật sự không suy xét một chút sao? Tiểu Quy cũng rất kỳ quái, ở công ty phát sóng trực tiếp nữ chủ bá nhiều như vậy. Như thế nào cố tình công ty thế nào cũng phải trăm phương nghìn kế mà làm nó chủ nhân phát sóng trực tiếp đâu. Thậm chí hứa hẹn có thể dùng đồng vàng đổi kinh nghiệm giá trị. Kinh nghiệm giá trị nhiều chân quý A. Tiểu Quy là như thế nào cũng không thể tưởng được, nào đó ở phi thuyền vũ trụ thượng nam nhân thật sự chịu đựng không được phi hành buồn thẻ, cho nên mới đưa ra hữu hảo kiến nghị. An Nghệ ánh mắt nháy mắt sáng. Này không phải buồn ngủ đưa tới gối đầu sao. Nếu phát sóng trực tiếp có thể thuận lợi vớt một tuyệt bút đồng vàng. Hơn nữa lần trước phát sóng trực tiếp đánh thưởng, không chuẩn có thể đổi hơn 10 phút hoàng kim thời gian. Một khi nàng có tiên tri, liền sẽ không lại lần nữa lâm vào bị động. Nàng lập tức nói, suy xét cái gì nha, trực tiếp cho ta khai. Tiểu Quy, tuy rằng không hiểu chủ nhân tư duy nhảy lên phương thức, nhưng nàng vẫn là vui mừng mà thế An Nghệ khai phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp mở ra nháy mắt, liền dũng mãnh vào không ít người xem. An Nghệ thông thường phát sóng trực tiếp loại hình không phải đoán mệnh. Chính là bắt quỷ hoặc là cứu vớt trượt chân thiếu nữ nhi đồng bác trai bác gái chờ, này đứng ở sân khấu thượng biểu diễn vẫn là đầu một hồi. Hiếm lạ phát sóng trực tiếp trường hợp lại khiến cho không ít vị diện người xem hứng thú. Chủ bá đây là ở ca hát sao? Cấp thấp vị diện giải trí phương thức quả nhiên là như vậy là hậu. Nhìn dáng vẻ đây là một cái thi đấu hiện trường A. Chỉ có ta mỗi lần đi lên đều là xem nữ chủ bá nhan sao. Quản cái gì cảnh tượng lý? Cùng với câu này bình luận là 1.000 đồng vàng đánh thưởng. An Nghệ khai phát sóng trực tiếp liền hối hận. Hoàng kim thời gian tuy rằng có thể xoay chuyển địa cầu người xem đối nàng ấn tượng, nhưng No 8 vị diện người xem ấn tượng cũng sẽ không tùy theo biến mất. Này quả thực mất nhiều hơn được. Bất quá, trong đầu cùng Tiểu Quy giao lưu cũng là khoảnh khắc sự, khúc nhạc dạo một kết thúc, An Nghệ liền bắt đầu giả sướng, đối khẩu hình. Đây cũng là không có biện pháp sự. Khả năng liền nguyên sướng chính mình cũng làm không đến cùng thu tiếng ca 100% trùng hợp, một khi nàng song trọng sướng bị phát hiện. Khả năng so giả sướng còn chọc chê cười. Ngồi ở giám khảo tịch Vương Hân Di buồn tươi cười đầy mặt, nhưng nghe xong không vài câu sau, lập tức liền nhíu mày. Mỗi người âm sắc đều là độc nhất vô nhị, nàng dạy dỗ An Nghệ như vậy mấy ngày, đã sớm đối nàng thanh âm nghe nhiều nên thuộc. Nàng ở giả sướng. Nhưng Vương Hân Di từ đầu đến cuối liền không có hoài nghi quá có phải hay không An Nghệ động tay chân. Rốt cuộc, lấy An Nghệ trình độ, vốn là có thể từ nhiều người như vậy trung trổ hết tài năng. Không đạo lý mạo lớn như vậy nguy hiểm động tay chân. Càng miễn bàn, nàng một cái mới ra đời tân nhân, lại có cái gì phương pháp có thể mua được hậu trường nhân viên công tác. Vương Hân Di thế An Nghệ sốt ruột. Phần 30. Nàng một chút cũng không nghĩ An Nghệ tại đây thời khắc mấu chốt bị người chặt đứt tiền đồ. Nhưng cố tình này lại là thu hiện trường, người xem phản ứng có thể nhiều lần thu, đạo sư phản ứng có thể nhiều lần thu, chính là, một khi học sinh bắt đầu biểu diễn ca khúc, đó là không thể đánh gãy. Nếu không có được hai lần cơ hội, chẳng phải là đối mặt khác học sinh không công bằng. Nàng nhíu lại mày, đang ở nhanh chóng mà tự hỏi nên xử lý như thế nào mới có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Lại giả sướng vài câu sau, liền còn lại bốn vị lão sư đều phát hiện không thích hợp, một đám hồ nghi ánh mắt tức khắc dừng ở Vương Hân Di trên mặt. No 8 vị diện người xem chưa từng nghe qua nguyên sướng, đột nhiên nghe thấy duyên dáng giai điệu, ngẩng cao ca khúc, một đám kích động lên. Quả nhiên nhân loại tiếng ca liền so chúng ta long tộc dễ nghe. Long tộc ca hát kéo kẹt, liền ta chính mình đều nghe không đi xuống. 100 nhiều năm, lần đầu tiên thấy chủ bá còn sẽ có ca hát tài nghệ à, lợi hại ta An Nghệ. An Nghệ liếc mắt một cái làn đạn, càng là cảm thấy chính mình không thể phá hư ở No 8 vị diện người xem trong lòng tốt đẹp hình tượng. Nàng quyết đoán mà kêu gọi Tiểu Quy. Tiểu Quy, ta nhớ rõ lúc ấy ta có cái vô địch vẫn là siêu cấp may mắn vương gì đó. Hiện tại có thể lấy ra tới dùng sao. Tiểu Quy sửa đúng nàng, là vô địch vận khí vương. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đó là chủ nhân đồ vật, ngươi muốn dùng đương nhiên, có thể dùng lạc. An Nghệ gấp không chờ nổi, Tiểu Quy, ta đây hiện tại liền phải sử dụng một lần. Nàng vừa dứt lời, nhạc đệm dây lưng liền xuất hiện doẹt lạp thanh âm, không đợi An Nghệ sướng xong ca, nhạc đệm dây lưng trực tiếp bãi công. Tức khắc, biểu diễn đột nhiên im bặt. An Nghệ bay nhanh mà phản ứng lại đây, thậm chí còn làm bộ làm tịch mà tiếp tục sướng đi xuống. Nàng kỹ xảo vốn là thành thạo, hơn nữa tiếng nói trong trẻo. Liền tính không có nhạc đệm cũng phá lệ dễ nghe. Trừ bỏ Vương Hân Di bên ngoài ba vị lao sư, không hẹn mà cùng lại lộ ra kinh ngạc chi sắc.

cũng không thể đủ phát huy lớn nhất công hiệu. Có chút mặt tiền cửa hàng giấy vàng trang giấy đơn bạc, vừa thấy liền biết là sinh sản đào thải xuống dưới loại kém phẩm. Chỉ có cửa hàng này, bán đến đồ vật toàn thượng thừa. Lão nhân ăn mặc tiểu áo tôn trung sơn, lưu chữ hoa dâm trồng dâu, nghe thấy này khen, lập tức sang sảng mà cười lên tiếng, lời này ta thích nghe. Hắn nhưng còn không phải là dựa vào lương tâm làm buôn bán sao. Cho nên, nay mặt tiền cửa hàng mới có thể kéo dài không suy. Hắn tuy rằng biết cái này lý, nhưng là từ một cái xưa nay không quen biết mà tiểu nha đầu trong miệng nghe được, chỉ cảm thấy cả người thoải mái cực kỳ. An Nghệ môi hơi hơi nhếch lên, nếu thích nghe, có thể hay không đánh gậy a? Lão nhân ra không có ác ý, thả nhìn lên chính là cái có phúc khí, nàng cũng nguyện ý trêu chọc vài câu. Cửa hàng này đồ vật hảo, nhưng giá cả cũng không thấp. Nhìn An Nghệ cả người lộ ra linh khí, lão nhân âm thầm suy nghĩ, hắn đột nhiên mở miệng nói, muốn giấy vàng chu sa đơn giản là vẽ bừa, thả nàng vẫn luôn đi theo ngươi bên cạnh, nói vậy này phủ là cho nàng. Lấy hắn nhãn lực thấy, liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng quan hệ, ngươi nếu có thể đem phù họa giống mô giống dạng, liền cho ngươi đánh gãy. Tiểu nha đầu tuổi tác, có thể họa ra phủ đã thực khó lường. An Nghệ, chỉ cần họa giống mô giống dạng, liền đánh gãy. Quá khinh thường người. Bất quá An Nghệ không phải một cái ái biểu hiện, hơn nữa An Ngạn Minh ngàn dặn dò vạn dặn dò, nàng lập tức liền muốn cự tuyệt. Tiểu Quy đúng lúc nhắc nhở, chủ nhân không phải tưởng tránh đồng vàng sao. No tám vị diện người xem tỏ vẻ chỉ cần chủ bá nguyện ý làm lão nhân này kiến thức một chút ngài lợi hại, nguyện ý kết xù đánh thưởng. An Nghệ nghe được Tiểu Quy nói, đột nhiên mới ý thức nói, phát sóng trực tiếp vẫn luôn mở ra. Chương 27. Màn hình ảo thượng, làn đạn rầm rạp. Quan khán nhân số cao tới 35 vê đút. Phần 32. Đừng coi khinh này số lượng, bởi vì long tộc sinh sản năng lực thấp hèn, toàn bộ no tám vị diện tổng cộng mới không đến ngàn vạn đầu long. Càng miễn bản có quyền hạn quan khán vũ trụ phát sóng trực tiếp, có địa vị long. Làm đã từng kiến thức quá An Nghệ giải đậu thành binh long, chỉ nghĩ đem An Nghệ chiến tích ném đến lao nhân kia trên mặt đi. Chủ bá mau lấy ra người vẽ bùa bản lĩnh tới. 66666, muốn nhìn lao nhân kia kinh ngạc biểu tình gấp không chờ nổi mặt. Chỉ có ta còn ở rồi dám vừa mới Vương Hân Di nói ủy khuất sao. Không hiểu được. Không hiểu được một. An Nghệ xem xét liếc mắt một cái làn đạn, tức khắc cảm thấy áp lực sơn đại. Thế nhân phần lớn nghe qua giải đậu thành binh, lại tiên có người biết giải đậu thành binh chân tướng. Cái gọi là giải đậu thành binh cũng không phải đem đậu nành biến thành binh lính, mà là lấy ngũ cốc vì vật dẫn, mỗi một cái ngũ cốc thừa nhận một đạo huyền khí, cao tế thiên địa lúc sau vẽ bùa triệu thỉnh âm binh hiện thân dương thế, âm binh hiện thân lúc sau sẽ đoạt thực đậu nành, nuốt vào đậu nành đồng thời cũng cắn nuốt đậu nành thượng chịu tải huyền khí. Bởi vậy, tiếp thu thi pháp giả thần thức khống chế. Thả trọng sinh sau, nàng tu luyện trăm năm tu vi đồng dạng hóa thành hư ảo. Có chỉ là phong phú lý luận tri thức, nhưng mà lý luận tri thức cũng không có cái gì dùng. Gặp phải lợi hại, nên nhận túng còn phải nhận túng. Nàng nhịn không được cùng Tiểu Quy câu thông, Tiểu Quy A, ngôi cao có thể hay không ra một cái tân công năng, đem chủ bá trải qua cùng biểu hiện ở chủ trang, vạn nhất lần tới bọn họ yêu cầu ta biểu diễn giải đậu thành binh, ta nhưng làm sao bây giờ đâu. Này không phải lừa gạt người xem cảm tình sao. Tiểu Quy ngây thơ mờ mịt, ta sẽ đem chủ nhân đề nghị kịp thời cùng công ty phản hồi. An Nghệ nhấp môi, thật sâu thở dài một hơi, kiến thức hơn trăm triệu đồng vàng nữ nhân vẫn là phải vì đồng vàng khom lưng nha. Bất quá, vẽ bùa có cái gì khó, muốn thỏa mãn người xem hết thể nhu cầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía lao nhân, tâm tắc tắc hỏi, họa giống mô giống dạng có thể đánh gãy, đánh mấy chiếc. Lao nhân nhịn không được lại cười lên tiếng, tới rồi hắn tuổi này đã không thiếu tiền, lập tức hắn liền sung sướng nói, họa càng tốt, chiết khấu càng cao. Nếu là liền ta đều chọn không ra tật xấu, mấy thứ này đều đưa ngươi. Làm này ngành sản xuất, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hiểu chút huyền học. Thấy tiểu nha đầu đã ý động, lão nhân giơ tay chỉ hướng tây nam phương hướng, nơi đó an tĩnh, đi thôi. Tiểu Mỹ túm túm An Nghệ tay háo, thấp giọng nói, An Nghệ, ta mang đủ rồi tiền, không có quan hệ. An Nghệ biết Tiểu Mỹ là băn khoăn, bất quá nàng cũng không hảo đem cụ thể nguyên do nói cho Tiểu Mỹ, chỉ chấn an nói, ở nơi nào họa đều là giống nhau, còn tỉnh chúng ta cố ý đi chọn địa phương. Ngươi yên tâm. Chờ một lát ta là có thể đem đùa hộ mệnh hòa hảo. Nói xong, nàng liền cầm đồng thau giấy cùng Chu Sa đi Tây Nam bàn thượng. Vẽ đùa hộ mệnh quá trình cần nội tâm chân thành. Ngưng khí tụ hình, từ tán đến tụ. Thả vẽ đùa trước, nhất định phải hiểu biết phù chú mỗi một lung mỗi một họa riêng hàng nghĩa, nếu không sở họa chi phù là đồ có này biểu, không có bất luận cái gì công hiệu. Tuy rằng đùa hộ mệnh so với lần trước ở Vương Hân Di trong nhà họa phù càng phức tạp, nhưng đối An Nghệ tới nói không có bất luận cái gì áp lực. Chờ chuẩn bị sẵn sàng sau, nàng nhanh chóng bắt đầu động bút. Đùa hộ mệnh từ phù tòa, phù chân, phù khiếu sở tạo thành, đồ án ở An Nghệ trong đầu, ăn sâu bén lên dễ, nàng một bên nhảy vũ bước, một bên từ phù tòa bắt đầu họa khởi. Tuy thân thể không ngừng động tác, nhưng nàng họa mỗi một bút đều phi thường ổn, cơ hồ có thể xưng được với liền mạch lưu loát. Chờ phù tòa họa xong sau, nàng nhanh chóng buông bút, đôi tay kết thiên địa sát, nhẹ a nói, điều thỉnh ngũ phương thổ địa thần, thông thiên giải thần hành sự, tam quan đại đế làm chủ, hóa sát bảo bình an. Đồng thau trên giấy nhanh chóng hiện lên một đạo bạch quang, chợt biến mất ở phù tòa chỗ. Rồi sau đó, An Nghệ nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, đồng dạng vẽ xong rồi phù chân. Mà phù khiếu là cuối cùng bước đi, đùa hộ mệnh năng lực mạnh yếu, cơ hồ liền xem phù khiếu nối liền tính, An Nghệ càng tập trung tinh thần, không có nửa phần chậm chạp kéo trệ, một nét bút xong rồi nhất mấu chốt phù khiếu. Đồng dạng, nàng đôi tay kết thiên địa sát, nhẹ a hợp chú. Bổn danh giới rõ ràng phù tòa, phù chân, phù khiếu nháy mắt hòa hợp nhất thể, thoạt nhìn không hề không khỏe cảm, thượng, trung, hạ tam bộ phận kết hợp vì một. Hợp thành một đạo hoàn toàn phù đồ. An Nghệ dừng lại vũ bước, kiểm tra rồi một phen phù đồ, thấy không có sai lầm sau, mới dựa theo riêng trình tự đem một chỉnh trương đồng thau giấy gấp lên, rồi sau đó đặt ở bên cạnh, tiếp tục tiếp theo nói. Lão nhân, cũng chính là Tề Thiên Trọng, ở bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Xem này tiểu nha đầu vẽ nhẹ nhàng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng vẽ bùa thực dễ dàng đâu. Hắn ôm cuối cùng một tia hoài nghi cầm lấy trên bàn bùa hộ mệnh, tức khắc đôi mắt chừng mà so chuông đồng còn đại. Bùa chú đồng dạng phân cấp bậc, bình thường, đã bị xưng là bùa chú, tốt một chút, bị xưng hô vì linh phủ, tốt nhất, còn lại là thiên phủ. Bình thường bùa chú cầm ở trong tay cũng không có đặc biệt cảm thụ, mà linh phủ cùng thiên phủ tắc bất đồng, có thể cho người ta ngưng thần tĩnh khí cảm giác. Trước mắt, Tề Thiên Trọng trong tay này đạo phủ, cảm thụ nhưng còn không phải là khác nhau rất lớn. Còn không có tới chờ hắn nói cái gì đó, Tề Thiên Trọng trơ mắt mà nhìn An Nghệ không mang theo thở dốc mà lại vẽ đạo thứ hai, đạo thứ ba. Đạo thứ tư, nơi nào có nửa phần mệt mỏi dấu hiệu. Ngày Nga, đừng tưởng rằng hắn tuổi tác đại, liền không thấy quá vẽ bừa. Này sợ là cái quái vật đi. No tám vị diện người xem một đám hết sức vui mừng. Ha ha ha ha ha ha, lão nhân này biểu tình đầu chết ta, hắn nhất định suy nghĩ đây là như thế nào làm được. Mỗi lần xem chủ bá bộc lộ tài năng thời điểm, ta đều cảm thấy sáng bạo. Ta cũng muốn cười chết, lão nhân này còn không có lấy lại tinh thần đâu. Một đống tuổi. Cũng chưa như thế nào gặp qua việc đời, 2333333, đồng tình ỉn. Cư nhiên có điểm mạc danh mà đau lòng hắn. Long tộc vốn chính là giàu có chủng tộc, đặc biệt là đứng ở kim tự tháp đứng đầu long tộc thu tàng phẩm nhóm, có thể vòng địa cầu một vòng. Bọn họ vui vẻ, đánh thưởng cũng tràn lan thiên cái mà. Còn không đợi Tề Thiên Trọng phản ứng lại đây, mới mẻ ra lò đùa hộ mệnh toàn bộ vẽ xong, An Nghệ căn cứ cẩn thận tính tình, lại kiểm tra rồi một lần, cảm thấy thỏa đáng. Mới đem này bốn cái bùa hộ mệnh giao cho Tiếu Mỹ trong tay. Tiếu Mỹ nhìn này số lượng, sửng sốt, An Nghệ, nhà ta chỉ có 3 người. An Nghệ ý vị thâm trường mà cười cười, lo trước khỏi hòa sao. Tiếu Mỹ không dám cũng không muốn cự tuyệt An Nghệ hảo ý, không biết như thế nào, nắm bốn cái bùa hộ mệnh, nàng tổng cảm thấy cả người đều kiên định cực kỳ, nàng vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía lao nhân, lao bản, ngươi tính tính, ta nên cấp bao nhiêu tiền. Nàng hiện tại hận không thể cắm thượng cánh liền về nhà. Đùa hộ mệnh một người một cái. Thế Thiên Trọng vẫn vẻ mặt dại ra. Hắn đến bây giờ cũng chưa có thể tiếp thu, tuổi còn trẻ tiểu nha đầu thế nhưng có thể một hơi họa ra bốn đạo phù việc này thật. Hơn nữa mỗi đạo phù lục cấp bậc còn không thấp, ít nhất cũng là linh phù tiêu chuẩn. An Nghệ thông thả ung dung mà đem vừa mới dùng đồ vật đều sửa sang lại mà sạch sẽ, thấy Tề Thiên Trọng không trả lời, lại lặp lại một lần, lao tiên sinh, ngươi cảm thấy nên đánh mấy chết nha. Lan đạn thượng trừ bỏ một mảnh ha ha ha ha ha cùng đau lòng ngoại. Cơ hồ đã nhìn không thấy mặt khác. Hồi lâu mới có một đạo thêm thô làn đạn sẽ qua, hắn sợ là đã bị dọa choáng váng. Tức khắc, càng nhiều ha ha ha ha ha sẽ qua. Liên tiểu quy đều nhịn không được toát ra đầu, chủ nhân, ngươi thật là quá lợi hại. Nó từ ngữ tương đối thiếu, lan qua lộn lại cũng liền quá lợi hại ba chữ, nhiều lắm thêm cái thật sự. Đối mặt thống ca khi, An Nghệ mỗi khi đều nhịn không được cùng nó dối lên, mà đối mặt tiểu quy khi, An Nghệ lại luyến tiếc khi dễ cái này manh manh hệ thống. Chỉ hướng nói, điệu thấp, điệu thấp. Tiểu quy ngầm hiểu, tiểu quy sẽ điệu thấp. Chủ nhân thật sự hảo khiêm tốn Nga, cùng vương cẩu đản nói một chút cũng không giống nhau. May An Nghệ không biết tiểu quy tâm lý hoạt động, nếu không nhất định sẽ cười đến nội thương. Tề Thiên Trọng hoán đã lâu, rốt cuộc từ khiếp sợ trung hoán quá thần, hắn là trọng nặc tính tình, tuy rằng như thế nào cũng không tin, nhưng như cũ nói, ta đời này, chỉ có gặp qua một người họa so ngươi hảo, tiểu nha đầu, lần này không thu ngươi tiền. Tiểu Mỹ miệng khẽ nhếch. Hiển nhiên cũng là bị Tề Thiên Trọng lời này dọa tới rồi, nàng biết An Nghệ rất lợi hại, lại không biết An Nghệ lợi hại như vậy à. Chắc không được kêu bùa hộ mệnh cầm ở trong tay, cả người đều bình tĩnh trở lại. Có điểm này nhận chi Tiếu Mỹ, lập tức đem bốn cái bùa hộ mệnh nắm chặt đến gắt gao. An Nghệ hướng về phía Tiếu Mỹ chớp chớp mắt, Tiếu tỷ, chúng ta đi thôi. Tiếu Mỹ nghe lời mà xoay người hướng về ngoài cửa đi đến, An Nghệ đuổi kịp. Tề Thiên Trọng vội vàng ngăn lại An Nghệ, nếp bốn mặt già thượng lộ ra một mặt ý cười, tiểu nha đầu ngươi từ từ, đừng qua cầu rút ván a chúng ta tới thương lượng sự tình bái. An Nghệ nơi nào không biết Tề Thiên Trọng tưởng chút cái gì, một ngụm cự tuyệt nói, không được. Này bùa hộ mệnh không phải tặng không, không duyên cớ thêm nhân quả nhưng không tốt, hơn nữa này lao nhân thân khang thể kiện, không bệnh không thai, muốn bùa hộ mệnh làm cái gì. Tề Thiên Trọng ý cười tức khắc đọc lại, nhưng hắn nhịn không được nói, ngươi cũng không biết ta muốn nói chút cái gì đâu. An Nghệ bất đắc dĩ cực kỳ, nàng vừa mới trừ bỏ họa bùa hộ mệnh, cái gì cũng không làm, lao già này trừ bỏ tìm nàng muốn bùa hộ mệnh, còn có thể làm gì, ta nếu là thật nguyện ý cho ngươi bùa hộ mệnh, nên khóc chính là ngươi. Nói xong, nàng cố ý hỏi, ngươi thật sự muốn. Như vậy vừa nói, Tề Thiên Trọng hậm hực. Ai kêu An Nghệ là dựa vào bản lĩnh miễn đơn đâu. Hắn này trực tiếp bị cự tuyệt. Cũng thực tuyệt vọng a. Bất quá, hắn cũng sẽ không cưỡng bách một cái tiểu cô nương, chỉ phất phất tay, về sau lại đến ta trong tiệm làm buôn bán a. Có thể ở vẽ bùa một đạo như vậy xuất sắc, những mặt khác hẳn là cũng không kém, kết cái thiện duyên cũng là tốt. An Nghệ cười tủm tỉm, đương nhiên. Rốt cuộc có thể đánh gây nga. Thế Thiên Trọng bị chọc cười, nhìn theo tiểu nha đầu ra cửa. Nhưng vừa định ngồi xuống uống miếng nước, hắn không biết vì sao nhớ tới An Nghệ vẽ bùa thủ pháp cùng vũ bước, luôn có loại mạc danh mà quen thuộc cảm. Như là ở nơi nào gặp qua dường như. Hắn vắt hết óc hơn nửa ngày, cũng chưa có thể nhớ tới, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Ngoài cửa An Nghệ chính nghiêm túc mà phân phó Tiếu Mỹ, bùa hộ mệnh cần bên người sắp đặt, không thể tùy ý bắt lấy. Nếu bùa hộ mệnh tự cháy, ngươi cũng đừng lo lắng, này đại biểu cho tai nạn đã qua. Ngươi yêu cầu làm, chính là đem tự cháy sau bùa hộ mệnh đặt ở tủ quần áo nhất phía dưới, nhưng bảo bình an. Tiếu Mỹ nghiêm túc mà nghe, chờ nhớ chín, mới nhéo bùa hộ mệnh thượng xe taxi. Trực tiếp đi sân bay. Chương 28. Tiếu Mỹ phong trần mệt mỏi mà về đến nhà. Phòng bếp máy hút khói rộng thoáng. Xa xa là có thể nghe thấy nổi sạn va chạm thanh thúy thanh, nàng mờ mịt mà nhìn thoáng qua rông tuyết phòng khách, sau đó bước đi hướng phòng bếp. Tường Minh đang ở làm tôm rang, trong phòng bếp khói lửa mịt mù, đột nhiên quay đầu vừa thấy, phát hiện lâu không thấy mặt lão bà liền đứng ở phía sau. Hắn vội vàng đem tôm trang bàn, tùy ý mà rửa rửa tay, ở trên tạp dề xoa xoa, lão bà. Ngươi như thế nào đã trở lại? Hôm nay không nên là thi đấu sao? Chẳng lẽ tờ cờ thất bại, bị đuổi đi đã trở lại? Không thích hợp a, liền tính thất bại, cũng không đến mức trở về đều như vậy đuổi. Hắn vội vàng đi đến Tiếu Mỹ bên cạnh. Tiếu Mỹ cùng lão công nhiều năm như vậy phu thê, xem Tưởng Minh biểu tình biến hóa, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Vừa tức giận vừa buồn cười đồng thời, do hỏi, trong nhà không ai, ngươi làm như vậy một bản đồ ăn làm cái gì? Trừ bỏ tôm rang, còn có sườn heo chua ngọt. Hồng nấu móng heo, hấp con cua, tỏi nhuyễn xào rau chân vịt, có thể nói là phong phú đến cực điểm. Tường Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua, lập tức đem chính mình hỏi chuyện cấp đã quên, hắn vội vàng giải thích nói, đại tỷ tới chúng ta thành phố đi công tác, ta nghĩ ở nhà tóm lại so chủ khách sạn hảo, dứt khoát liền đem nàng mời về đến nhà tới. Này không phải nấu ăn chiêu đãi nàng sao? Tiếu Mỹ sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng. Càng thêm cảm thấy đâu chung bốn cái bùa hộ mệnh nặng trĩu. Giờ phút này lại nhớ đến An Nghệ nói, tổng cảm thấy trong lòng mạo dày đặc hàn khí. An Nghệ thế nhưng liền trong nhà có bốn người đều tính rõ ràng. Ta như thế nào không nhìn thấy đại tỷ? Tường Minh chuẩn bị đem đồ ăn bưng lên bàn, đồng thời trả lời nói, trong nhà không có đường cắt trắng, ta nấu ăn phân không khai thân, khiến cho đại tỷ đi xuống cho ta mua. Vừa vặn làm một bàn đồ ăn, chúng ta cùng nhau ăn. Hôm nay làm đồ ăn có điểm nhiều, hắn vốn đang lo lắng ăn không xong, hiện tại thê tử đã trở lại, vừa lúc. Nghĩ đến thê tử đột nhiên trở về nguyên nhân. Hắn vội vàng lại hỏi, không phải nói còn muốn ở kia đái một đoạn nhật từ sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Tiếu Mỹ vội vàng móc ra một quả bùa hộ mệnh, đặt ở lão công nhất bên người trong túi, nghe ta nói, trừ bỏ tắm rửa đừng làm cho bùa hộ mệnh rời đi cạnh ngươi. Thường Minh lập tức đầu đi nghi hoặc tầm mắt. Hắn vốn là không tin thần Phật tính tình, thấy lão bà cư nhiên móc ra một quả bùa hộ mệnh, sợ tới mức hắn cho rằng lão bà là chúng ta. Ngươi làm sao vậy? Tiếu Mỹ vội vàng tỉ mỉ mà đem gần nhất trải qua sự tình nói một phen, cho nên, ta vội vội vàng vàng mà chạy về tới. Tường Minh kinh ngạc, đầu một hồi cảm thấy chính mình lão bà quá hảo lừa dối. Vạn nhất là cái kẻ lừa đảo làm sao bây giờ? Ngươi như vậy tùy tiện mà chạy về tới, cấp cùng tổ thành viên lưu lại không tốt ấn tượng, chẳng phải là không tốt. Lão bà thích ca hát, hắn là biết đến,

ngày hôm sau lại đi nữ nhi cao trung, ngàn dặn dò, vạn dặn dò mà đem bùa hộ mệnh đưa cho nàng, trong lòng một viên tảng đá lớn mới rơi xuống. Nàng ở nhà ở 2-3 thiên, thấy trong nhà đầu gió êm sóng lặng, hơn nữa tiết mục tổ nơi này thật sự không thể kéo, Tiếu Mỹ mới lưu luyến không rời mà trở về thành phố Di. Thi đấu kết thúc cán nghệ, lập tức thời gian tự do lên. Chỉ cần ở tập luyện thời điểm, nàng đi thêm cái đến, còn lại thời gian, có thể tùy ý chi phối. Hơn nữa nàng ca sướng đến hảo, tập luyện cơ hồ không ra đường rẽ, rất nhiều nhân viên công tác đối nàng thái độ thập phần thân thiện. Thỉnh cái mấy ngày giả, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhàn rỗi xuống dưới An Nghệ lại ở An Ngạn Minh bức bách hạ sinh không thể luyến mà đi thượng khóa. An Ngạn Minh ý tưởng rất đơn giản, An Nghệ là cái học sinh, bản chức công tác chính là học tập, đến nỗi ca hát, mới hẳn là sau này dựa. Mặc dù cha con quan hệ bởi vì thượng một lần cãi nhau mà hàng tới rồi băng điểm, hắn cũng không chút do dự làm An Nghệ đi trường học đi học. An Nghệ vừa mới đến trường học, phải tới rồi các bạn học nóng bỏng an ủi. An Nghệ, ngươi thân thể hảo điểm nhi không a? Ở bệnh viện trích quải thủy nhất định thực buồn kẻ thống khổ đi. Ta nơi này có bút ký, ngươi thiếu thật nhiều khóa, có thể nhìn xem. Sở hữu lao sư phát bài thi đều ở ngươi ngăn kéo trong túi, quay đầu lại ngươi ngàn vạn đừng quên làm. Dĩ vãng, bọn họ cảm thấy An Nghệ nhìn lên cao cao lạnh lùng, không nghĩ tới lần này làm ra như vậy kinh thế hãi tục sự tình. Như vậy nhiệt tình yêu thương đồng học người, nhất định sẽ không rất khó ở chung. Cảm nhận được các bạn học nhiệt tình, An Nghệ cũng không có không thích ứng, ngược lại thực hưởng thụ, nàng một đám hồi phục đồng học vấn đề, sau đó mới bắt đầu sửa sang lại trong ngăn kéo bài thi. Tính tính không bao lâu, tiết mục liền phải bá ra, đến lúc đó nàng sinh bệnh sự tình nhất định giấu không được. Thân ba tìm lý do cũng không đi điểm tâm. Liên ở An Nghệ miên man suy nghĩ khi, ngồi cùng bàn Vương Gia Linh lại thấu đi lên. An Nghệ, Đinh Duy Nghệ chủ nhiệm lớp bị cách chức, hiện tại chỉ đảm nhiệm bình thường lão sư, thật sự quá mẹ nó đại khoái nhân tâm. Phần 34. Ngày thường che che giấu giấu, còn không muốn gặp người. An Nghệ cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trường học liền lạnh nhạt lấy đãi lão sư đều làm ra trừng phạt, cái này làm cho nàng lập tức đối trường học giáo dục quản lý lại có tin tưởng. Thật tốt. An Nghệ một bên nói chuyện, một bên từ ngăn kéo chung móc ra không ít đồ ăn vặt. Có nhập khẩu chocolate, các loại sữa bò, còn có vật nhỏ. Nàng ngốc, đây đều là từ đâu ra? Vương Gia Linh cảm thấy An Nghệ bộ dáng này thật sự quá đáng yêu, nhịn không được nhéo nhéo nàng mặt, bạo lực học đường sao, bị thương khẳng định không ngừng Đinh Duy Nghệ một người. Lúc này Đinh Duy Nghệ sự tình đã xảy ra, trường học nặc danh kiểm tra, lại điều tra ra vài cái. Nhân gia bị ngươi ân, đương nhiên tới cảm tạ ngươi lạp. Nói, nàng bẹp miệng, không ngừng ngươi đó là mãn, liền ta ngăn kéo đều là mãn. Ai kêu nàng là An Nghệ ngồi cùng bàn đâu, liền đi ở trên đường đều sẽ có người thỉnh cầu nàng chuyển giao đồ ăn vặt. Nàng như vậy đáng yêu thiện lương, đương nhiên không muốn cự tuyệt người khác yêu cầu. An Nghệ vội vàng lấy ra ngăn kéo chung đồ ăn vặt, khắp nơi phân một phần, đại gia cùng nhau ăn. Nàng tuy rằng cũng thích ăn, nhưng nhìn đến nhiều như vậy đồ ăn vặt, một người tổng ăn không hết, lãng phí người khác tâm ý liền không hảo. Phòng học nội tức khắc lại xôn xao lên. Cao trung sinh sao, trừ bỏ học tập ngoại, lớn nhất chờ đợi chính là đồ ăn vặt cùng thể dục hóa, hơn nữa, cùng nhau ăn đồ vật, mới nhất hương. Liên ở phòng học làm một khi. Đinh Duy Nghệ yên lặng mà xuất hiện ở cửa sổ, nhịn không được làm sát cửa sổ đồng học kêu một chút An Nghệ. Nàng đã sớm muốn giáp mặt cảm tạ một chút An Nghệ, nhưng An Nghệ vẫn luôn sinh bệnh, không cơ hội. Thật vất vả An Nghệ tới đi học, nàng nhất định phải hảo hảo mà cảm tạ. Trong lòng nghĩ, nàng không tự chủ được mà nắm chặt tạ lễ. Chương 29. An Nghệ lại lần nữa nhìn thấy Đinh Duy Nghệ, có chút kinh ngạc. Lúc trước nàng ngắt lời, Đinh Duy Nghệ tấn áp mệnh môn, mi giao mệnh cùng, đàng xà trên miệng. Trước nửa đời nhiều sinh mầm tai họa, phập phồng khó định, ổn thủ không dễ. Thả kề bên tử vong. Nhưng lúc này, nàng tướng mạo đại đại thay đổi. Mệnh môn cùng mệnh cung thế nhưng đã xảy ra một tia chết đi. Liên bởi vì này rất nhỏ biến hóa, nàng sinh hoạt không hề nhiều sinh mầm tai họa, tuy rằng như cũ phập phồng khó định, nhưng lại vững chắc thực. Khổ tận cam lai. Nàng lại lần nữa cảm khái, tướng tử tâm sinh, nhất định là Đinh Duy Nghệ tự thân ý tưởng thay đổi, mới đưa đến như vậy biến hóa. Người chính là như vậy, chỉ cần nguyện ý hảo hảo đối xử tử tế chính mình, không buông tay một tia hy vọng, là có thể giống hướng về phía trước sinh trưởng hạt giống, thân cây ruôi hướng không trung, hưởng thụ ánh mặt trời. Đinh Duy Nghệ có chút câu nệ. Bất quá nàng vẫn cổ đủ dũng khí, cầm trong tay nhà mình ướp củ cải đưa cho An Nghệ, còn không có chính thức cùng ngươi nói quá cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng 90 độ không lưng. Ngày đó An Nghệ không chỉ là ngăn trở nàng tự sát hành vi, càng là đem nàng nhân sinh mang hướng về phía một cái khác khởi điểm. Nàng không quá có thể nói, sở hữu cảm tình chôn ở trong lòng là được. An Nghệ liền thích có thể tự lập tự cường, nếu là giúp Đinh Duy Nghệ, nàng vẫn chưa gượng dậy nổi, này liền đánh mất hỗ trợ ước nguyện ban đầu. Nàng cười tủm tỉm, cảm tạ cái gì nha, đồng học chi gian cho nhau hữu ái là cần thiết. Hòa khí phong cách hoàn toàn không giống như là ở phòng hiệu trưởng sắc bén bộ dáng. Hiệu trưởng đã đem Vạn Chí Quốc bồi thường kim thân thủ giao cho ta ba ba trong tay. Đinh Duy Nghệ cả người nhẹ nhàng, nàng ngợi nói, ta ba ba thực cảm tạ ngươi đã cứu ta, tưởng thỉnh ngươi đi nhà ta làm khách. An Nghệ vốn định cự tuyệt, nhưng tưởng tượng đến tại đây thời khắc mấu chốt, Đinh Duy Nghệ tâm đánh giá thực dễ dàng bị thương. Nàng lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, vui vẻ đồng ý, hảo nha, cùng thúc thúc cá di nói ta thích ăn sườn heo chua ngọt. Đinh Duy Nghệ trên mặt tươi cười càng sán lạ. Hành, ta ba ba đã kêu hảo xe, đợi chút tan học liền tới tiếp chúng ta. Nàng kỳ thật vẫn luôn sợ An Nghệ cự tuyệt đâu, rốt cuộc miệng thượng liêu biểu lòng biết ơn tính cái gì nha, ta ba ba làm xương sườn ăn rất ngon. An Nghệ nhìn nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, phất phất tay chung củ cải làm, nhà mình ướp củ cải hẳn là ăn rất ngon, giữa trưa ta có thể cùng các bạn học cùng nhau chia sẻ sao. Đinh Duy Nghệ khỏe miệng giơ lên, đương nhiên có thể. Chờ An Nghệ trở lại phòng học, không khí chính hòa thuận vui vẻ. Mắt sắc đồng học liếc mắt một cái liền nhìn thấy An Nghệ trong tay bao nylon. An Nghệ, Đinh Duy Nghệ cho ngươi tặng cái gì thứ tốt ta? An Nghệ tươi cười đầy mặt, giữa trưa thêm đồ ăn a, tiêm củ cải nhất ăn với cơm. Trong phòng học một trận tiếng hô. Ai cũng không có ghét bỏ lễ khinh tình ý trọng yêm củ cải. Đinh Duy Nghệ ba ba Đinh Hải Khánh sáng sớm liền ở cổng trường chờ. Chờ tan học khi, hắn xa xa liền nhìn thấy nữ nhi mang theo một cái xinh đẹp nữ hải tử đi ra cổng trường. Hắn vội vàng phất phất tay, ý bảo chính mình tồn tại. Đinh Hải Khánh thuê chính là minibus. Hắn sẽ không lái xe, còn riêng thỉnh cùng thôn có điều khiển buồn lao huynh đệ tới lái xe. An Nghệ đi đến Đinh ba ba trước mặt, ngoan ngoãn mà chào hỏi, thúc thúc hảo. Đinh Hải Khánh có chút co quắp, mau lên xe, ngươi thím ở nhà nấu cơm. Giữa trưa Đinh Duy Nghệ dùng trường học công cộng điện thoại đánh về nhà tới, nói An Nghệ muốn ăn sườn heo chua ngọt, bọn họ lập tức đi chợ bán thức ăn mua tam cân xương sườn trở về. An Nghệ tiếp tục ngoan ngoãn trên mặt đất xe. Tiểu Quy nhưng vào lúc này, đột nhiên ra tiếng. Chủ nhân, ngươi hiện tại phản ứng như thế nào cùng bình thường không giống nhau? Là ăn đồ tồi sao? Nghe Tiểu Quy manh manh đắt thanh âm, An Nghệ bị nghẹn đến nói không ra lời. Tuy rằng Tiểu Quy không phải cố ý, nhưng này nghiêm trang bộ dáng mới nhất làm giận. Thống ca không ở để N Thiên, tưởng nó. Đinh Duy Nghệ tuy rằng có chút tự ti mẫn cảm, nhưng trong xương cốt là cái thực hay nói nữ hài tử. Xe xử đi ra ngoài sau đó không lâu, nàng liền cùng An Nghệ hàn huyên lên. Trên đường, ngồi ở ghế phụ Đinh ba ba cũng nhịn không được quay đầu lại, nhìn kia sườn mặt tinh xảo nữ hài tử, nhịn không được nói, nhà của chúng ta Tiểu Nghệ chuyện này, là thật sự cảm tạ ngươi. Hắn nghe nói này tin tức thời điểm, hận không thể đem kia chủ nhiệm giáo dục thiên đao vạn quả. Tự trách mình hài tử trước nay bất hòa trong nhà nói, càng trách hắn chính mình không biết cố gắng. Nhưng cho dù bọn họ không có thân phận địa vị, nhưng sẽ thay hài tử mở rộng chính nghĩa. Làm một cái cao trung sinh xuất đầu lại tính cái gì? Hơn nữa, kia 10 vạn bồi thường kim, hắn thả rằng không cần. An Nghệ nghe này cảm tạ, cảm thấy da đầu tê dại cực kỳ, nàng vội vàng nói, hẳn là. Đinh Hải Khánh còn muốn nói gì? Đinh Duy Nghệ vội vàng đánh gãy, ba, ngươi đừng nói nữa, thượng một ngày khóa có điểm mệt, làm chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi. An Nghệ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu một cái cảm tạ ánh mắt cấp Đinh Duy Nghệ. Đinh Duy Nghệ nâng nâng cảm. Hơn một giờ sau, xe tới rồi Đinh Gia Thôn. Đinh Duy Nghệ ra trụ thôn đầu, vừa vặn khai cái quẩy bán quả vặt, xe một khai đi vào liền đến. Thức mau, từ trong phòng chạy ra một cái trung niên nữ nhân. Nàng trước đối với Đinh Duy Nghệ cùng An Nghệ hỏi han ân cần một hồi, sau đó lại xin lỗi mà nhìn về phía An Nghệ, cơm còn ở trong nồi buồn đâu, đến từ từ mới hảo. Đói bụng, ăn trước gọi món ăn. Đinh Duy Nghệ biết An Nghệ nhất định chịu không nổi này nhiệt tình trường hợp, vội vàng nói, ta mang theo nàng đi trong thôn đầu đi dạo. An Nghệ liên thanh phụ họa. Ngoan ngoãn gì đó, thật không phải nàng bản tính. Chờ đại nhân đều tan đi sau, Đinh Duy Nghệ mới mang theo An Nghệ ở phụ cận chuyển động. Hoàn toàn tưởng khai sau, nàng tâm thái cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người càng là rộng rãi nhiều, kỳ thật chúng ta thôn hoàn cảnh phi thường hảo, dựa núi gần sông, địa linh nhân kiệt. An Nghệ trừ bỏ thượng một lần ở Michel vị diện ngửi quá một lần mới mẻ không khí, lần thứ hai chính là ở chỗ này. Nàng chậm gì gì mà đi theo Đinh Duy Nghệ phía sau. Đột nhiên, nào đó góc độ phóng tới một đạo bạch quang, An Nghệ phản xạ có điều kiện mà dùng tay chăn chắn, chính là lần thứ hai ngẩng đầu xem qua đi, cái gì cũng không có. Nàng híp híp mắt, dừng lại bước chân, thay đổi vài cái góc độ, rốt cuộc lại lần nữa cảm nhận được bạch quang. Theo bạch quang phương hướng vọng qua đi, An Nghệ mắt sắc mà nhìn thấy một hộ độc lập phòng ở. Nàng vội vàng dò hỏi Đinh Duy Nghệ, đó là địa phương nào? Đinh Duy Nghệ nhìn liếc mắt một cái, nga, nơi đó à, nhà hắn cũng là khai quẩy bán quà vặt, làm phụ cận người cùng thôn bên người sinh ý. Rốt cuộc nơi này đã thuộc về thôn đuôi. Chúng ta qua đi nhìn xem. Đinh Duy Nghệ chưa bao giờ sẽ phản bác An Nghệ nói, nàng thấy An Nghệ cảm thấy hứng thú, lập tức mang theo nàng rời đi hướng thôn đuôi phương hướng đi đến. An Nghệ lại đánh giá liếc mắt một cái Đinh Duy Nghệ ra cùng này gian quẩy bán quà vặt trung gian khoảng cách, phát hiện cũng không có bất luận cái gì ngăn cản, lấy vừa mới bạch quang chiết xạ góc độ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền sẽ phóng ra ở Đinh Duy Nghệ trong nhà. Đi được càng gần, An Nghệ lập tức thấy rõ ràng, treo ở phòng ở sau lưng, là một mặt bát quái kính. Bát quái kính nguyên với bát quái cùng kính tổ hợp. Bát quái đại biểu thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch, mà kính từ xưa đến nay chính là kinh sợ tà mị vật cát tường. Phần 35. Giống nhau bát quái kính có chiêu tài tích phúc cùng hóa sát trừ tà tác dụng. Không những có thể khiến người khí định thân an, tăng đại phúc báo, còn có thể hóa giải cương liệt sát khí. Bất quá, bát quái kính cũng chia làm kính phẳng kính cùng đột kính. Này hộ nhân gia sử dụng hiển nhiên là kính phẳng kính, tránh sát chuyên dụng. Nhưng nếu là bát quái kính phản xạ đi ra ngoài quang bắn tới trong nhà người khác, liền sẽ đem nhà mình sát khí truyền ra. Có thể nói là thiếu đạo đức hành vi. An Nghệ sắc mặt đã có chút trầm. Nàng mày hơi cho. Chờ gần chút nữa một ít, nàng lập tức liền kết luận, này hộ nhân gia là cố ý. Nương bát quái kính phản xạ, cố ý hại Đinh Duy Nghệ gia. Cố tình bọn họ phòng ở hướng cùng mặt khác nhân gia bất đồng, nếu không phải trời xui đất khiến, liền nàng đều chú ý không đến có một mặt bát quái kính tồn tại. Hào tổn tâm huyết. Đinh Duy Nghệ cũng không biết An Nghệ vẫn là một vị đại sư, nàng lại đi vài bước, liền không đi rồi, bọn họ không phải quá thích nhà của chúng ta, đừng đến gần rồi. Bất quá này kẻ hèn một khoảng cách đã không đủ để ảnh hưởng An Nghệ tầm mắt. Nàng mắt sắc mà nhìn thấy bát quái kính phía trên có khắc họa thần tướng, kỵ hổ thả tay cầm thần khí. Trong tình huống bình thường, bát quái là một loại ký hiệu, chỉ biết hóa sát, sẽ không cấu thành bất lợi, liền tính phản xạ sát khí, cũng sẽ không chủ động công kích nơi ở. Nhưng khắc họa thần tướng tồn tại, liền sẽ đối mặt khác nơi ở cấu thành bất lợi. Đinh Duy Nghệ nhìn An Nghệ nhìn không chớp mắt bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi ở nhìn cái gì? An Nghệ không có giấu giếm Đinh Duy Nghệ ý tứ. Rốt cuộc này hộ nhân gia hại chính là Đinh Duy Nghệ gia, bọn họ có quyền lợi biết chân tướng. Nhìn đến kia mặt bắt quái kính sao? Phía trên thần tướng cưỡi bạch hổ mang sát, không nên quải với hướng về mặt khác nơi ở phương vị. Sau khi nói xong, An Nghệ tay xa xa một lòng tay, thình lình chính là thôn đầu phương hướng. Đinh Duy Nghệ mới đầu có chút ngốc, hoàn toàn không rõ An Nghệ đang nói chút cái gì. Nhưng nhìn đến An Nghệ chỉ hướng phương hướng, nàng lập tức liền minh bạch. Nay hộ nhân gia tìm mọi cách ở hại nhà bọn họ đâu. Đến nỗi An Nghệ trong lời nói thật giả, nàng hoàn toàn không có nghi ngờ. Tức khắc, Đinh Duy Nghệ khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, nàng lôi kéo An Nghệ tay liền hướng ra phương hướng đi đến, ta một cái tiểu hài tử ra mặt quá chưa nói phục lực, cần thiết làm ta ba mẹ tới. Thật sự thật quá đáng. An Nghệ theo sát nàng. Về đến nhà, Đinh Duy Nghệ tức giận mà đem An Nghệ lời nói lặp lại một lần. Đương nhiên những cái đó từ ngữ mấu chốt nàng nghe không hiểu, vẫn luôn lặp lại cường điệu có người hại nhà bọn họ. Đinh Hải Khánh một khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc lên. An Nghệ đánh giá một chút, chắc chắn mà mở miệng nói, này bắt quái kính lời nói đi lên hẳn là không vượt qua 3 tháng, nếu không thời gian lâu rồi, thân thể nhất định sẽ xuất hiện vấn đề. Đinh Hải Khánh sắc mặt càng nghiêm túc, nói đến cũng kỳ quái. Gần nhất 3 tháng, quầy bán quả vật sinh ý vẫn luôn không tốt. Hắn còn tưởng rằng là nhập hàng nguyên nhân, hiện tại ngẫm lại, khả năng cùng này đồ bỏ bát quái kính có quan hệ. Thậm chí còn, nữ nhi ở trường học phát sinh như vậy nhiều sự, cũng cùng này bát quái kính có quan hệ. Người là không thể miên man suy nghĩ, nếu không dễ dàng đem sở hữu nguyên nhân đều hướng mỗ một cái nhân tố thượng dựa. Hắn túi đầu, miễn cưỡng cười vui hỏi An Nghệ, ngươi xác định sao? An Nghệ gật đầu, trên thị trường bát quái kính đều là phổ thông thông. Hắn cái này bắt quái kính còn bị người khác khai quá quang, cho nên nhất định là trăm phương ngàn kế. Có thể làm hắn đem bắt quái kính bắt lấy tới tốt nhất, bắt không được tới, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đinh Hải Khánh lập tức liền xông ra ngoài. Chương 30. Lập tức, Đinh Mụ Mụ cùng Đinh Duy Nghệ đồng dạng xông ra ngoài. Đinh Duy Nghệ còn không quên lôi kéo An Nghệ. Thôn đuôi quẩy bán quả vặt. Đinh Hải Khánh nộ khí đằng đằng đẩy cửa mà vào khi, vừa vặn có hai cái nam nhân ở mua yên, hắn xem bất quá mắt. Trực tiếp giơ tay, đem yên quét rơi trên mặt đất, cười lạnh nói, Đinh Văn Ngạn, trường bản linh A. Đinh Văn Ngạn mày nhíu chặt, hắn căn bản không biết Đinh Hải Khánh phát cái gì điên. Bất quá, bị như vậy đối đãi, ai trong lòng đều sẽ có hỏa khí, hắn hít mắt, ngươi bệnh tâm thần đi. Mùa yên hai cái nam nhân không rõ nguyên do. Bất quá bọn họ nhận thức Đinh Hải Khánh, xưa nay hiểu biết Đinh Hải Khánh làm người cùng bản tính, biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ phát lớn như vậy hỏa. trong đó một cái tức khắc mở miệng làm người điều giải, Đinh đại ca, có nói cái gì ngồi xuống hảo hảo nói. Đinh Văn Ngạn còn buồn bực đâu, hảo hảo một cọc giao dịch liền như vậy bị rào thất bại, hắn không kiên nhẫn nói, nhưng đừng, ta nơi này miếu tiểu, dung không dưới hắn này đại phận, có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Bọn họ hai nhà ân oán có thể ngược dòng đến thượng một thế hệ, nhiều đã không đếm được, hậu đại tôn bối càng là mạc danh mà đem ân oán kéo dài xuống dưới. Hiện giờ, Đinh Hải Khánh ở thôn đầu khai một nhà quầy bán quà vặt, Đinh Văn Ngạn liền ở thôn đuôi khai, ai cũng không nhường ai. Đinh Hải Khánh cười lạnh, ngươi cái này cẩu Nhật Vương bắt đảng, nhà ngươi tường ngoài thượng treo bắt quái kính là chuyện như thế nào, ngươi dám cùng ta nói rõ ràng sao? Làm ngươi có thể xấu xa đến cái này phân thượng, cũng là không ai. Đinh Văn Ngạn trong mắt bay nhanh mà hiện lên một mạt hoảng loạn chi sắc. Nhưng hắn chết không thừa nhận. Cái gì bắt quái kính, ta không biết. Sắc mặt của hắn rất kém cỏi, đừng ở nhà ta nói hiệu nói vượng, nếu là không có việc gì, chạy nhanh cho ta đi. Đinh Hải Khánh nhiệt huyết phía trên, hắn nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, cầm lấy một cái bình thủy tinh tử liền tạp tới rồi trên mặt đất, tức khắc pha lê bột phấn nát đầy đất. Một màn này, nháy mắt liền kinh sợ ba người. Đừng tưởng rằng ngươi không thừa nhận ta cũng không biết. Ngươi hâm mộ nhà của chúng ta quậy bán quà vặt sinh ý hảo, cho nên cố ý lấy một mặt bắt quái kính đem nhà ngươi sát khí toàn bộ phản xạ đến nhà của chúng ta, như vậy thiếu đạo đức sự tình cũng làm, ngươi không sợ ngươi tổ tông 18 đại trên mặt đất bất an sao. Đinh Văn Ngạn đồng dạng nổi giận, nói không biết, cũng không biết. Ngươi ở nhà của chúng ta la lối khóc lóc, thật đem chính mình cùng ngày vương lão tử. Này pha lê ly là ta ở thành phố mua, 168 một cái, bồi tiền. Đằng trước cái cỏ ấm ý. Đinh Văn Ngạn lao bà cùng mẹ sôi nổi từ phía sau chạy tới. Vừa thấy trong nhà này trận trượng, một đám không thuận theo không buông tha. Đây là làm cái gì nha, ở nhà của chúng ta quăng ngã đập đánh, báo nguy, mau báo cảnh sát. Đinh Hải Khánh ngươi cái làm yêu, ngươi không chết tử tế được. Đinh Hải Khánh ngày thường đối lao nhân phụ nữ và trẻ em đều phi thường tôn trọng, gặp phải cái các nàng giải quyết không được chuyện này, còn sẽ phụ một chút, nhưng trước mặt này hai nữ nhân cũng không ở tôn trọng hàng ngũ. Báo nguy, các ngươi báo à. Ta nhưng thật ra muốn nhìn đến tuột cùng là các ngươi có lý, vẫn là chúng ta có lý. Đinh Văn Ngạn lão bà ngao một tiếng, lập tức bổ nhào vào Đinh Hải Khánh trên người, tưởng cao hắn vài cái. Nhưng không nghĩ tới người sau hành động nhanh nhẹn, không chỉ có nhanh chóng mà tránh đi, thậm chí còn trái lại một chân đá vào nàng bụng. Không hề có thương hương tiếc ngọc bộ dáng. Nhà mình lão bà hài tử đều phải bị người hại chết, làm một người nam nhân, đương nhiên muốn tìm về bãi. Ta hôm nay liền hỏi các ngươi một tiếng, bắt quái kính rốt cuộc có bắt hay không? Đinh Văn Ngạn mẹ đột nhiên liền nằm ngã trên mặt đất khóc lên, cái này kêu chuyện gì Nga, thế nhưng còn quản đến trong nhà người khác tới, bắt quái kính chúng ta ái quải liền quải, quan ngươi chuyện gì nhi a hôm nay nhà của chúng ta thật đúng là không lấy. Bắt quái kính sự tình, cả nhà đều biết, thậm chí còn mỗi ngày đều đang tìm mọi cách giấu giếm. Chỉ là không nghĩ tới, 3 tháng không đến đã bị Đinh Văn Ngạn trong nhà phát hiện. Bọn họ còn không có hưởng thụ đủ chỗ tốt đâu. Đinh Hải Khánh khí mà đầu phình phình mà đau. Đời này cũng chưa gặp qua như vậy vô lại cùng không biết xấu hổ người. Hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Nhưng hắn lại như thế nào phẫn nộ, cũng không có khả năng đánh lão nhân. Liên ở hắn thế khó xử, đến tột cùng muốn hay không động thủ khi, hắn lao bà cũng chạy tới. Đồng dạng, đến còn có Đinh Duy Nghệ cùng An Nghệ. Đinh mụ mụ thoạt nhìn ôn ôn nhu nhu, nhưng trong xương cốt nhanh nhẹn dũng manh thực, nàng nhìn lướt qua khóc sướt mướt lão nhân già, còn có ở bên ôm bụng kêu đau Đinh Văn Ngạn hắn lao bà, cái gì đều minh bạch. Lập tức liền ngồi xổm xuống thân đi xe rách. Một đại nam nhân không hảo động thủ, nhưng nàng một nữ nhân muốn cái gì hình tượng. Trong nhà bị hại thành bộ dáng này, nén giận mới là kẻ bất lực lý. Đinh Văn Ngạn mới từ lão bà bị đánh khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, lại thấy chính mình thân mụ bị ấn trên mặt đất, tóc rối tung, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Đinh Hải Khánh ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi thật cho rằng ta không dám báo nguy sao? Nhưng hắn sợ bị đánh, cũng không dám tiến lên. Bắt quái kính ta chính là không bắt lấy. Ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Cầu đồ vật, có bản lĩnh ngươi đem chúng ta cả nhà đều đánh chết ta. Hắn như vậy kiên trì không lấy bắt quái kính, liền hai cái mua khách đều đã nhận ra không thích hợp. Lập tức bọn họ không hẹn mà cùng về phía Đinh Hải Khánh phương hướng lại gần một bước. Ngoa tào, nơi này đầu thực sự có miêu nị a. Trực tiếp đem bắt quái kính bắt lấy tới không phải xong việc như sao? Gặp phải loại sự tình này, thật xui xẻo. Đinh Duy Nghệ có chút sợ hãi, nắm chặt An Nghệ ống tay áo tay cũng càng lúc càng khẩn. Này làm sao bây giờ nha? Đinh Văn Ngạn chính là cái vô lại, hắn nói không lấy liền nhất định sẽ không lấy, liền tính nhà bọn họ cưỡng chế đem bắt quái kính gỡ xuống tới, quay đầu lại bọn họ lại cấp treo lên, không phải là giỏ che múc nước công dã chẳng sao. An Nghệ nhẹ nhàng vỗ vỗ Đinh Duy Nghệ tay, rồi sau đó về phía trước mại một bước. Phần 36. Đinh Thúc Thúc, Đinh A-di, hà tất theo chân bọn họ chấp nhặt. Nghe được An Nghệ nói, Đinh Hải Khánh phẫn nộ đại nao rốt cuộc khôi phục một chút lý trí. Hắn cúi đầu xem hạ An Nghệ, không biết như thế nào, cảm thấy đối phương phá lệ đáng giá tín nhiệm. Hắn nhịn không được mở miệng hỏi, kia làm sao bây giờ? Đinh Mụ Mụ đồng dạng dừng tay, nàng tuy rằng khi dễ lao nhân ra, nhưng cũng không chân chính ra tay tàn nhẫn. Đặc biệt là một bên còn có Đinh Văn Ngạn hắn lao bà giúp đỡ, chính mình trên mặt nhưng thật ra bị cào vài đạo. Đinh Văn Ngạn lúc này mới chú ý tới, nơi này còn có một cái xinh đẹp tiểu cô nương tồn tại. Nghe nàng nói chuyện khẩu khí, lại lao thành cực kỳ. Hắn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Một cái chưa đủ lông đủ cánh hoàng mao nha đầu, có thể làm sao bây giờ? Quay bán quả vật ở thôn ủy, sinh ý vốn là không hảo làm, không cần một chút đường ngang ngõ tắt biện pháp, nhật tử còn có biện pháp nào không quá. An Nghệ lộ ra tiêu chí tính mỉm cười. Vây xem tiểu quy thấy chủ nhân lại biến sắc mặt, chỉ cảm thấy thần kỳ vô cùng. Bất quá căn cứ vào hiện tại tình thế nghiêm túc tính, nó lựa chọn không nói một lời, xù mặt xem tình thế phát triển. Gia nhân này thật sự là quá không biết xấu hổ, tức giận Nga. Đinh Duy Nghệ cũng quen thuộc An Nghệ này mà cười. Lúc trước bộ dáng này An Nghệ dỗi chủ nhiệm giáo dục nói không ra lời, thậm chí cắt đất đền tiền, đại hoạch toàn thắng. Nàng một lòng rốt cuộc thả xuống dưới. May An Nghệ không biết Đinh Duy Nghệ cùng tiểu quy thế nhưng là như vậy tưởng nàng, nếu không nhất định sẽ khí hộp máu. Nàng đây là thua người không thua trận, đem khí thế bãi đủ hảo sao. Bắt quái gương phẳng sát khí là nhưng phá giải, chờ ta chọn cái giờ lành, quải một cái bắt quái đột kính, đem sở hữu sát khí phản xạ liền hảo. Câu nói kia nói như thế nào tới, hại người chung hại mình, chúng ta liền chờ xem báo ứng đi. Sở dĩ muốn tới hắn trong tiệm tới đại náo một hồi, chỉ nghĩ nói cho hắn, chúng ta không phải dễ khi dễ. Nhân tiện nói cho trong thôn đầu người, nhà hắn đến tuột cùng có bao nhiêu ác độc, không phải sao. Đinh Hải Khánh lửa giận rốt cuộc tắt. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, đúng rồi, Đinh Văn Ngạn quải bắt quái kính ước nguyện ban đầu là vì cướp đoạt sinh ý, nhưng người trong thôn đã biết hắn chân thật bộ mặt sau, nhất định sẽ không lại đi hắn trong tiệm mua đồ vật. Cái gọi là mất nhiều hơn được chính là như thế. Đinh Văn Ngạn trong mắt lộ ra một mạt âm ngoan quang, tôi độc tầm mắt dừng ở An Nghệ trên mặt, từ kẽ răng trung nghẹn ra mấy chữ, kia cũng đến xem nhân gia tin hay không. An Nghệ làm sao chịu điểm này uy hiếp? Này Đinh Văn Ngạn quả thực quá tiểu nhi khoa được chứ? Nàng tiếp tục cười tủm tỉm nói, Đinh Thúc Thúc, nếu ngươi còn cảm thấy nuốt không dưới khẩu khí này, đến lúc đó ngươi nói cho ta nhà hắn phần mộ tổ tiên ở nơi nào, động hắn phần mộ tổ tiên phong thủy, không ra ba ngày, bảo đảm hắn khóc lóc cầu đến nhà ngươi. Không chuẩn còn sẽ kêu ba ba lý. Nếu cầu bắt quái kính, kia cũng nên biết phần mộ tổ tiên tồn tại đại biểu cái gì đi. Lời này là đối với Đinh Văn Ngạn nói. Động lòng người phần mộ tổ tiên như vậy âm độc thủ đoạn An Nghệ là tuyệt đối sẽ không vận dụng. Có thể di động nói chuyện ra, hoàn toàn không quan hệ a. Thời buổi này giết người phạm pháp, không đạo lý nói nói uy hiếp nói cũng phạm pháp. Đinh Văn Ngạn nghe được An Nghệ khinh phiêu phiêu nói sau, suýt nữa một hơi không xuyến đi lên. Đinh Hải Khánh hắn không sợ, nhưng An Nghệ nói lại làm hắn sợ. Phần mộ tổ tiên có bao nhiêu quan trọng không thể nghi ngờ, hắn không dám đánh cuộc. Lục tục, quay bán quả vật trước cửa vây quanh không ít trong thôn người. Đều nói tốt sự không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Đinh Văn Ngạn này cách làm, đích xác như An Nghệ theo như lời, sẽ làm người trong thôn biết hắn có bao nhiêu ác độc. Làm bậy a, này Đinh Văn Ngạn một nhà cũng quá không phải người. Ai nói không phải đâu. Ngày thường còn cảm thấy bọn họ hai vợ chồng hòa hòa khí khí, chi nhân chi diện bất chi tâm a. Dù sao về sau ta sẽ không lại đến nhà hắn đi mua đồ vật, vạn nhất bên trong trộn lẫn bách thảo khô, chết như thế nào cũng không biết. Tấm tắc. Các thôn dân nghị luận sôi nổi. Đinh Văn Ngạn ra đầu tê dại, chỉ cảm thấy chính mình xong đời. An Nghệ uy hiếp hay còn ở bên hai, trong lúc nhất thời tiến cũng không được thối cũng không xong. Nguyện ý tháo xuống bắt quái kính, còn không phải là hướng toàn thôn người ý bảo, hắn đích sắc làm chuyện xấu sao. Nhưng nếu là không trích, vạn nhất này Vân Đạm Phong khinh tiểu cô nương thật đi động hắn phần mộ tổ tiên phong thủy, kia cả nhà đều xong đời. Đinh Văn Ngạn cảm thấy trong lòng toát ra một cổ khí lạnh.